Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1031. Đột phá chiến đế. Chiến thần doanh bị thuẫn sát, đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem đầy đất cục tay cục chân, nhìn không được buồn nôn, một màn này thực sự quá huyết tinh, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chiến cuồng tôn, ngươi còn có cuối cùng một lá bài tẩy, đem chiến thần điện trưởng lão đoàn, còn có chiến phong lôi cũng gọi là ra đi. Lô chiến cười lạnh nói. Có thể nhìn thấy chiến thần điện ăn thiệt thòi, hắn trong lòng cũng mười điểm sảng khoái. Chiến cuồng tôn thần sắc lạnh lùng, mới vừa muốn nói cái gì, lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên. Lô chiến, ngươi đã trải qua bản thân bị trọng thương còn vội vã muốn chết sao? Đột ngột thanh âm truyền đến, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hư không lại xuất hiện đến 10 đạo thân ảnh, mỗi cách trên thân người khí thế, vậy mà đều vô cùng đáng sợ, liền hư không đều dường như tiếp nhận không được bọn hắn uy áp đồng dạng. Rất nhiều người ánh mắt lại là rơi vào cầm đầu một người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử trung niên trên người. Hắn dáng người khôi ngô, hai tay vác lập, quanh thân đan sen lôi điện chi lực, bá đạo vô song. Chiến phong lôi. Rất nhiều người hít một hơi lạnh kinh hãi nhìn xem hoàng kim chiến giáp nam tử trung niên, nhận ra hắn thân phận có thể làm cho Diệp Thể Thủy bọn hắn đều khiếp sợ như vậy. Người chỉ có một cái kia chính là chiến thần điện điện chủ. Không sai, nam tử trung niên không phải người khác. Chính là chiến thần điện chiến phong lôi. Chiến phong lôi, ngươi rốt cuộc cam lòng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Lô chiến sắc mặt coi như 10 điểm bình tĩnh, cười tà nhìn xem chiến phong lôi. Một cái người chết mà thôi, bản tôn không cần thiết cùng ngươi phí miệng lưới chi tranh. Chiến phong lôi thản nhiên nói, trong mắt hắn, lô chiến đã là một cái người chết. Vô luận hắn là không ra tay với lô chiến. Lô chiến đều sống không bao lâu. Sau đó quay người nhìn về phía chiến cuồng tôn nói. Đại trưởng lão, lần này là ngươi thất trách. Thuộc hạ biết sai. Chiến cuồng tôn toàn thân khẽ run, căn bản không có bất kỳ cái gì phản bác tâm tư. Chiến phong lôi gật gật đầu, không có nói tiếp cái gì, cũng không có xử phạt chiến cuồng tôn ý tứ, mà là quay người nhìn về phía Diệp Thể Thủy nói. Diệp Thể Thủy, Diệp gia dù sao cũng là chiến hồn điện trưởng khống giả, bản tôn không nghĩ chiến thần điện cùng chiến hồn điện có bất kỳ kẻ hở nào, chỉ cần ngươi dẫn đầu Diệp gia rời khỏi, ngươi Diệp gia như trước vẫn là chiến hồn điện trưởng khống giả. Nghe nói như thế, Giang Thiên Vân cùng Sở Tam Sinh bọn hắn trong lòng 10 điểm khó chịu, thật vất vả đem Diệp gia lôi xuống nước, không nghĩ tới chiến phong lôi vậy mà không truy cứu. Bất quá, chiến phong lôi lên tiếng, bọn hắn cũng không dám phản bác cái gì. Mà Diệp Thể Thủy lại là một trận dầu gì, ánh mắt phức tạp vô cùng, Diệp gia người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, sợ Diệp Thể Thủy cự tuyệt. Diệp Thể Thủy, ngươi Diệp gia dù sao không có tác dụng gì, ta xem vẫn là cẩu thả sống sót tốt. Đột nhiên, Lô Chiến cười ha ha. Sau đó âm thầm lại cho Diệp Thể Thủy truyền âm nói. Mang theo Diệp gia rời đi đi, lưu lại đến, Diệp gia tất nhiên sẽ diệt tộc, chiến thần điện cái gì đều không tốt, bất quá cái này chiến phong lôi lời còn là giá trị mấy phần tiền. Thi vũ theo ta đi. Cuối cùng, Diệp Thể Thủy nhìn về phía tiểu ma nữ, mặc dù không có tỏ thái độ. Nhưng hắn ý tứ đã trải qua rất rõ ràng, chuẩn bị mang theo Diệp gia rời khỏi. Diệp gia đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cha, thật xin lỗi. Tiểu ma nữ thần sắc 10 điểm kiên định, căn bản không có bất kỳ cái gì lui bước ý tứ. Diệp Thể Thủy thật sâu nhìn tiểu ma nữ cùng Tiêu Phàm một cái, cuối cùng sắc mặt hung áp. Diệp gia tất cả mọi người nghe lệnh theo ta rời đi. Là. Tất cả mọi người không chút do dự cao giọng quát, bọn hắn đã trải qua không kịp chờ đợi rời đi, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Thiên Tuyết hai người lạnh lùng nhìn xem Sở gia cùng mấy đại gia tộc một cái, cuối cùng cũng vẫn là đi theo Diệp Thể Thủy rời đi. Chỉ một thoáng, tại chỗ liền chỉ còn lại Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh cùng Tử Tinh Lôi Thú, cùng Lô Chiến cùng hôn mê Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người khí thế đã trải qua nhảy lên tới cực điểm, hắn trên người thương thế cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, tùy thời đều khả năng đột phá đến chiến đế đỉnh phong. Sở gia, Giang gia, Hoàng Phủ gia, Công Tôn gia, Ngô gia, Độc Cô gia, Chiến Thần Doanh bởi vì các ngươi mà chết, hiện tại là các ngươi lấy công chuộc tội thời điểm. Chiến Phong Lôi thanh âm tiếp tục vang lên. Là. Tất cả mọi người cung kính gật gật đầu, bọn hắn minh bạch Chiến Phong Lôi lời nói bên trong ý tứ, nếu như giết Tiêu Phàm bọn hắn cũng liền thôi. Nếu như giết không chết Tiêu Phàm bọn hắn, cái kia chết chính là bọn hắn. Bây giờ ngũ đại gia tộc cũng chỉ còn lại Sở Tam Sinh, Công Tôn Chiến Thiên cùng Ngô gia lão tổ, cái này ba cái chiến thánh cảnh, cái khác chiến thánh cảnh đã bị Diệp gia người chém giết hầu như không còn. Diệp gia thân làm bát đại thế gia đệ nhị, thực lực tự nhiên cường đại, bất quá cũng phải trả cái giá nặng nề. Có Chiến Cuồng Tôn cùng Sở Tam Sinh bọn hắn cái này ba cái chiến thánh cảnh dẫn đầu sáu đại gia tộc, Chiến Phong Lôi tin tưởng, Lô Chiến bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi đều đến đằng sau ta. Lô Chiến ngữ khí nghiêm nghị, cũng không quay đầu lại nói, trên người khí thế cũng ở đây không ngừng leo lên, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hắn cũng không phải sợ Chiến Cuồng Tôn bốn người bọn họ chiến thánh cảnh, mà là lo lắng Chiến Phong Lôi sẽ nhường những người khác nhúc tay, hơn nữa Bàn Tử bọn hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được sáu đại gia tộc đánh giết. Tiền bối yên tâm, trừ chiến thánh cảnh bên ngoài, những người khác giao cho chúng ta. Bàn Tử thần sắc lạnh lùng, Chiến Thiên Kích đang nằm bá khí vinh váo. Lăng Phong mấy người thủ hộ tại Tiêu Phàm bốn phía, sợ bị người đánh lén, Tiêu Phàm đã đến đột phá biên giới, tùy thời có thể phóng ra một bước kia. Sở Tam Sinh, ngươi theo ta ngăn chặn Lô Chiến, Công Tôn Chiến Thiên, ngươi và Ngô Lão dược trước hết giết Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ. Chiến Cuồng Tôn bí mật truyền âm nói, việc đã đến nước này, hắn vô luận như thế nào đều muốn giết chết hai người. Một cách là nhường hắn căm thù đến tận xương tủy, một cách khác lại là thần phẩm song sinh chiến hồn, nếu để cho nàng trưởng thành, chiến gia đều có thể sẽ không may. Giờ phút này, Tiêu Phàm tâm thần tất cả đều đắm chìm trong hồn hải bên trong, đối với ngoại giới sự tình tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Hồn hải bên trong, ngưng tụ từng đạo bóng người, cái kia bóng người tất cả đều là Tiêu Phàm bộ dáng, chỉ là mỗi một cái lại có cụ thể khác nhau, có một chút là hắn thời thơ ấu, cũng có là hắn trung niên thời kỳ, còn có là hắn lão niên thời kỳ. Nếu như đem mỗi cái Tiêu Phàm đặt ở cùng một chỗ nói, có thể phát hiện, đó là Tiêu Phàm một đời đại biểu cho hắn sinh lão bệnh tử quá trình. Tiêu Phàm đang không ngừng lĩnh ngộ cái này quá trình, theo thời gian đưa đẩy, hắn trên người sinh cơ càng ngày càng bàng bạc, đồng thời, hắn hồn hải bên trong lại dựng dục một cỗ nồng đậm tử khí. Sinh sinh gắt gao, tử tử sinh sinh, lúc đạt tới một cái cân bằng chính là bất hủ. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, trong đầu hắn suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Ngay sau đó, nguyên bản âm u đầy tử khí hồn hải trong nháy mắt biến thông minh vô cùng, một cỗ khí thế đáng sợ từ hắn trên người tản ra. Hồn hải phía trên từ vô tận chiến hồn ngưng tụ hồn lực vòng xoáy tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, vô tận hồn lực như là hồng lưu hướng về hắn tứ chi bách hải bên trong dũng mãnh lao tới, đả thông hắn toàn thân cửa ải. Ngoại giới lơ lửng tại hư không, Tiêu Phàm đột nhiên tách ra một cỗ lũ quét cuốn tới khí tức, rộng lớn huyết hải từ hắn trên người tràn ngập khắp nơi, tại hắn trên người còn đốt cháy kim sắc hỏa diễm. Cực nóng hỏa diễm khí tức cùng biển lớn màu đỏ ngòm dung hợp tại cùng một chỗ, quả thực là vô cùng đáng sợ. Chiến đế cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Bị Lô Chiến nhìn thấy cái kia huyết hải cùng kim sắc hỏa diễm một sát na kia, trong lòng liền thầm nói không tốt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1032. Kinh tài tuyệt diễm lô. Tu la huyết hải, vô tận chi hỏa. Làm Tiêu Phàm quanh thân huyết hải cùng kim sắc hỏa diễm đồng thời nở rộ một sát na kia, không trung phía trên chiến phong lôi đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân thể đều đột nhiên rung động một cái. Nắm giữ tu la huyết hải cùng vô tận chi hỏa người còn có thể là ai? Tu la điện chủ. Đây là chiến phong lôi trong miệng trước tiên được đáp án, ngay tại lúc đó. Cuồn cuộn sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, đây cũng là Lô Chiến thầm nói không tốt nguyên nhân. Vô tận chi hỏa. Ngươi là Tu La Điện Chủ. Chiến cuồng tôn càng là kinh khủng kêu to lên, xem như chiến thần điện đại trưởng lão, hắn tự nhiên biết rõ Tu La Điện Chủ một chút sự tình. Liền tựa như vô tận chi hỏa, chỉ có Tu La Điện Chủ mới có thể khuất phục, bởi vậy. Vô tận chi hỏa cũng là Tu La Điện Chủ độc hữu tiêu chí. Tu La Điện Chủ. Sở Tam Sinh Công Tôn Chiến Thiên, Ngô Gia Lão Tổ cũng là con ngươi co rụt lại. Tu La Điện Chủ, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật A, bây giờ vậy mà tái hiện tại thế. Nghe đồn Tu La Điện Chủ những nơi đi qua đều là gió tanh mưa máu, nghĩ lại một cái Tiêu Phàm một đường đi tới. Dưới chân hắn đúng là vô tận xương khô. Nhìn đến thế giới này lại phải biến đổi trời, Tu La Điện Chủ tái hiện tại thế thiên hạ này, lại phải có một phen huyết vũ phân tranh, không biết có người nào có thể sống sót. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là Tu La Điện Chủ nói, cái kia trận này chiến đấu kết cuộc khả năng liền chưa hẳn. Trong đám người cũng có một chút nhiều người nghe nói qua Tu La Điện Chủ sự tích, vô song thánh thành. Dù sao cũng là nam vực cấp cao nhất địa phương. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng có biến hóa, từ vừa mới bắt đầu thưởng thức biến thành kính sợ. Tiêu Phàm lại là Tu La Điện Chủ. Trong đám người Tô Mạch Hàn hoàn toàn mắt trợn tròn, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Phàm, ngươi quả nhiên là ta thần tượng a. Câm miệng cho ta. Tô Mạch Huyên khẽ kêu nói, ngẩng đầu nhìn xem không trung chiến phong lôi cho một mặt ngốc trẻ Tô Mạch Hàn truyền âm nói. Nếu như ngươi biết rõ, lần trước Tu La Điện Chủ có thể là bị chiến thần điện giết chết, ngươi còn sẽ cao hứng như thế sao? Không thể nào, chiến thần điện cùng Tu La Điện không phải liên thủ sao? Tô Mạch Hàn kinh ngạc nói, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Tô Mạch Huyên hít sâu một cái, không có nói thêm cái gì, trước đó nói chuyện nàng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, đến cùng như thế nào, nàng cũng không xác định. Nhưng là bây giờ Tiêu Phàm thân phận bại lộ, với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt, chí ít chiến cuồng tôn cùng sáu đại gia tộc sẽ liều chết diệt sát hắn. Bởi vì ai cũng không nghĩ cùng trong truyền thuyết Tu La Điện Chủ là địch, hiện tại Tiêu Phàm còn chỉ là vừa mới đột phá chiến đế đỉnh phong, nếu như hắn trở thành chiến thánh, sáu đại gia tộc hạ tràng nhất định sẽ rất thảm. Nhanh, giết hắn. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Chiến cuồng tôn phẫn nộ gào thét, tại hắn trong lòng Tu La Điện Chủ có thể so sánh thần phẩm song sinh chiến hồn còn kinh khủng hơn. Hôm nay không giết hắn, lần sau chính là Tiêu Phàm giết bọn hắn. Vừa dứt lời, chiến cuồng tôn dẫn đầu sông đi lên, Sở Tam Sinh Công Tôn Chiến Thiên cùng Ngô Gia Lão Tổ ba người cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, không chút do dự sông đi lên. Bọn hắn rốt cuộc không có ở nghĩ ai ngăn chặn ai, ai đi giết Tiêu Phàm vấn đề, mà là tất cả đều sông đi lên. Nhất kiếm thương lan phá thiên không. Cũng đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Lô Chiến trong tay bỗng thêm ra một chuôi trường kiếm khẽ run lên, một đạo lợi mang xuyên thủng thiên vũ. A! Một tiếng hét thảm, Ngô Gia Lão Tổ thân thể đột nhiên từ chính trung ương một phân thành hai, máu tươi bay vụt, ngũ tạng lục phủ chiếu xuống hư không. Một kiếm ra, chiến thánh chết. Chiến cuồng tôn ba người thấy thế, sắc mặt trắng bệch vô cùng, bọn hắn may mắn, vừa mới một kiếm kia, cũng không phải là châm đối bọn hắn. Bất quá, ba người cũng vội vàng ngừng thân hình, không dám tiếp tục nhào về phía Tiêu Phàm. Lô Chiến động chân nổ, thực lực so vừa mới còn muốn cường đại hơn nhiều. Lô Chiến sớm tại mấy ngày trước đó liền đã là một cái nửa người chết, các ngươi sợ cái gì, hắn hiện tại tinh khí thần nhiều nhất còn có thể chém ra một kiếm. Không trung phía trên Chiến Phong Lôi thản nhiên nói, hắn tựa như mười điểm rõ ràng Lô Chiến giờ phút này trạng thái. Lô Chiến cười khẽ không nói, Chiến cuồng tôn ba người oán thầm không thôi, lại không được dám nói ra, nếu như nói chuyện là người khác, bọn hắn đoán chừng đã sớm buột miệng giận mắng. Khẽ cắn môi, ba người lần nữa xông đi lên, lúc này, Lô Chiến lại động. Lưỡng tôn chọc tiểu hội chi tâm. Lại là một kiếm, chỉ cần cái này một kiếm, không có bất kỳ cái gì kiếm khí, mười điểm bình tĩnh bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, tư không đồng thời truyền đến hai tiếng kêu thảm. Chỉ thấy công tôn Chiến Thiên cùng Sở Tam Sinh hai người đều bị chặn ngang chặt đứt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, hai người thân thể bị vô số kiếm khí rào sát, cái gì đều không lưu lại. Đám người hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Lô Chiến cái này kinh tài tuyệt diễm một kiếm cho chấn kinh đến, hai đại gia tộc gia chủ cùng lão tổ lại bị hắn một kiếm chém giết. Dạng này một kiếm quá là đáng sợ. Bất quá, cái này một kiếm về sau, Lô Chiến sắc mặt cũng trắng bệch rất nhiều, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Tiền bối, Lăng Phong cùng bản tử mấy người lo lắng nhìn xem Lô Chiến. Lô Chiến, đi chết đi cho ta. Chiến cuồng tôn nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy bỏ mình Sở Tam Sinh cùng tông tôn Chiến Thiên, hai mắt đều đỏ. Chiến Phong Lôi cũng đã có nói, Lô Chiến tối đa chỉ có thể chém ra một kiếm, vừa mới hắn một kiếm chém giết Sở Tam Sinh cùng tông tôn Chiến Thiên, hiện tại hắn tuyệt đối lại không sức hoàn thủ, chính là xuất thủ tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần Lô Chiến vừa chết, giết chết Tiêu Phàm bọn hắn cũng quá dễ dàng bất quá. Nhìn thấy Chiến cuồng tôn đánh tới, Lô Chiến thần sắc mười điểm bình tĩnh, mười điểm gian nan nâng lên trong tay trường kiếm. Một đạo long long thanh âm tại hư không vang lên. Tiền thế cô danh hóa phàm trần. Mười điểm chậm chạp một kiếm, tựa như trở về vị qua lại đồng dạng, một đạo chớp lóe vụt xuất hiện, sau đó lại biến mất tại hư không. Nhưng mà kiếm khí kia lại hết sức dữ dị, trực tiếp từ Chiến cuồng tôn mi tâm bốc lên đi ra, bắn về phía trời cao. Làm sao sẽ? Chiến cuồng tôn trợn to hai mắt, quỳ gối hư không gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó thân thể xé sách mà ra, hóa thành vô tận huyết vụ tiêu tán tại hư không, hài cốt không còn. Chiến thần điện đại trưởng lão Chiến cuồng tôn chết. Trước khi chết, Chiến cuồng tôn trong lòng đem Chiến Phong Lôi giận mắng hơn vạn lần, ngươi không phải nói hắn tối đa chỉ có thể chém ra một kiếm à, vậy cái này một kiếm đây tính toán là cái gì đâu? Đám người cũng bị Lô Chiến thực lực cho chấn kinh đến, phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm đều không đủ để hình dung hắn cường đại. Hắn rõ ràng đã trải qua nửa chết nửa sống, lại còn chém giết một cái chiến thánh trung kỳ, ba cái chiến thánh trước cảnh, dù là hắn hiện tại đã trải qua thẳng không dậy nổi thân thể, cũng không có người dám khinh thường hắn. Không trung phía trên Chiến Phong Lôi sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn cũng không nghĩ đến Lô Chiến lại còn có thể chém ra một kiếm, liền chiến thánh trung kỳ Chiến cuồng tôn đều chết. Nhìn xem giờ phút này đã trải qua nửa quỳ tại hư không Lô Chiến, Chiến Phong Lôi trong mắt lóe lên một tia sát khí, ngưng tiếng nói. Hắn hiện tại đã đến cực hạn, các ngươi đi lên giết hắn. Nhưng mà, khiến Chiến Phong Lôi rất ngạc nhiên là, chung quanh chín người lại là không có một người khởi hành. Mấy người cúi đầu, thần sắc vô cùng khó coi. Đám người cổ quái nhìn xem Chiến Phong Lôi, trước đó ngươi không phải nói Lô Chiến nhiều nhất ra một kiếm à, có thể Lô Chiến vừa mới thi triển hai kiếm, bao quát để nhất kiếm, Hắn nhưng là liên sát bốn đại chiến thánh cường giả, nhất là để tam kiếm, thế nhưng là giết phá chiến thần điện trưởng lão Đoàn Gan. Hiện tại ngươi nói Lô Chiến không có chút nào sức đánh một trận, nếu như Lô Chiến còn có lực đánh một trận đâu? Đám người có thể không phải người ngu, đi lên tự tìm cách chết sự tình, bọn hắn cũng không làm. Có mấy cái trưởng lão thậm chí thiếu chút nữa thì giống đi ra, ngươi được ngươi lên a. Các ngươi năm cái, đi lên giết hắn, đây là mệnh lệnh. Nhìn thấy cửu đại trưởng lão không có bất cứ động tĩnh gì, Chiến Phong Lôi cũng bão nổi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1033. Kim sinh khinh tiếu trảm. Chiến Phong Lôi ra lệnh một tiếng, hắn chỉ năm cái chiến thần điện trưởng lão tự nhiên không dám vi phạm, thần sắc khó xử đi ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lô Chiến ba kiếm giết bốn người, nhất là còn có bọn hắn đại trưởng lão Chiến Cuồng Tôn, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Ở đây người bên trong trừ Chiến Phong Lôi, nhưng không có người so Chiến Cuồng Tôn mạnh hơn, bọn hắn những người này đi lên, nếu như Lô Chiến còn có thể chém ra một kiếm, đoán chừng chỉ có bị mưu sát phần. Lô Chiến chậm rãi đứng dậy, bước chân phù phiếm, mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Ha ha, hắn là thực không được, nhanh, giết hắn. Trong đó một cái trưởng lão cất tiếng cười to. Cái khác mấy người trở về tới, nhanh chóng hướng về Lô Chiến vị trí đánh giết đi. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm cũng tỉnh lại, hắn trên người khí tức hùng hồn bàng bạc, hiển nhiên là đã trải qua thành công đột phá đến chiến đế cảnh giới đỉnh cao. Số lưu manh, ngươi tỉnh, tiền bối hắn. Tiểu ma nữ nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại trở nên vô cùng nóng nảy. Lô Chiến vì cứu bọn hắn đã nhanh dầu hết đèn tắt, bọn hắn trong lòng cảm kích vô cùng, ai cũng không muốn nhìn thấy Lô Chiến chết đi. Tiêu Phàm theo tiểu ma nữ ánh mắt nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Lô Chiến giờ phút này trạng thái lúc cũng hơi hơi động dung, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Lấy hắn nhãn lực, liếc thấy đi ra, Lô Chiến sinh cơ đã trải qua còn thừa không có mấy, cùng một cái người chết đã trải qua không sai biệt lắm, cơ hồ chỉ dựa vào lấy một cỗ ý chí đang kiên trì. Tiêu Phàm, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhanh đối ta thi triển chủng ma chi thuật, dạng này ta chỗ biết rõ tin tức, ngươi cũng đều sẽ biết rõ, ta hiện tại đã trải qua không có thời gian từng cái nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm bên tai truyền đến Lô Chiến thanh âm. Lô Chiến không dám mở miệng, một khi mở miệng, liền sẽ tiết hắn cuối cùng một hơi, đoán chừng trước tiên liền sẽ ngã xuống đi, hắn sở dĩ kiên trì đến hiện tại, chính là đang đợi Tiêu Phàm. Tiền bối. Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp, trong lòng đối Lô Chiến tràn ngập kính sợ, Lô Chiến cho dù là chết, cũng phải đem bản thân giá trị thể hiện đến to lớn nhất. Thế nhưng là Tiêu Phàm lại như thế nào hạ thủ được đâu? Lô Chiến thế nhưng là hắn lớn ăn nhân a. Thi triển chủng ma chi thuật chính là đối cái này lớn ăn nhân khinh nhờn, dù là Lô Chiến tính mệnh vốn là không có dài hơn, thậm chí có thể nói hắn hiện tại chính là một cái xác chết di động. Một đại nam nhân bà mụ mụ như cái gì, ta đối với ngươi chỉ có ba cái yêu cầu, đệ nhất, mang theo huyết lâu tiếp tục đi xuống dưới, đệ nhị, ta còn có cuối cùng một kiếm. Ngươi thay ta thi triển đi ra, để tam tính, chỉ cần ngươi hoàn thành phía trước hai điểm, như thế ta liền chết mà không tiếc. Lô Chiến quát lên. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, Lô Chiến đang nói đến điểm thứ ba yêu cầu lúc, rõ ràng thần sắc cứng lại, hắn hít sâu một cái cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Tốt! Sau một khắc. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật, trong nháy mắt kéo dài tại Lô Chiến vị trí, so đối diện ngũ đại chiến thánh cảnh phải nhanh không ít, những người kia trong lòng đối Lô Chiến còn có mấy phần kiêng kỵ. Tiêu Phàm xuất hiện ở Lô Chiến trước người một sát na kia, hai đạo lục sắc quang mang từ hắn trong mắt bắn ra, trong nháy mắt chiếm cứ Lô Chiến ý chí. Lô Chiến không có bất kỳ cái gì phản kháng, Tiêu Phàm khống chế hắn tư tưởng đơn giản tự nhiên. Ngay sau đó, Vô số hình ảnh hiện lên ở hắn não hải bên trong, cái này một tháng huyết lâu phát sinh sự tình Tiêu Phàm cơ hồ biết rõ nhất thanh nhị sở. Tiền bối. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt, nam nhi không dễ rơi lệ chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Tiêu Phàm rốt cuộc biết rõ, Lô Chiến chỉ bất quá là bởi vì đáp ứng túi ông, nhất định phải chờ đến bản thân, cho nên hắn ý chí mới gắt gao chống đỡ lấy, chỉ vì hoàn thành cái hứa hẹn này mà thôi. Bằng không nói, Lô Chiến sớm tại 10 ngày qua trước, liền đã dầu hết đèn tắt, căn bản sẽ không sống đến hiện tại. Tiêu Phàm, đừng quên ta hai cái yêu cầu. Lô Chiến đục ngầu con ngươi đột nhiên biến thanh minh, điều này hiển nhiên là hồi quang phản chiếu. Tiền bối, ngươi yên tâm, không chỉ hai cái, ngươi cái thứ ba yêu cầu, ta cũng nhất định hết sức thay ngươi hoàn thành. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Đọc đến Lô Chiến ký ức, Tiêu Phàm đã trải qua biết rõ trước đó Lô Chiến không có nói ra cái thứ ba yêu cầu, đây cũng là Tiêu Phàm đối Lô Chiến cam đoan. Hắn sinh cơ hoàn toàn không có, đã chết. Chiến thần điện trong đó một cái trưởng lão đột nhiên cả kinh kêu lên, bọn hắn thời điểm chú ý đến Lô Chiến trạng thái. Giờ phút này Lô Chiến thể nội không có chút nào sinh cơ, đã là một cái người chết. Đã như vậy, cũng không cần chúng ta xuất thủ thuận tiện giết hắn lại nói. Mặt khác một cái trưởng lão nói ra, dù là biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện điện chủ, hắn cũng không có đem Tiêu Phàm thực lực đặt ở trong lòng. Đơn đả độc đấu bọn hắn có lẽ sợ hãi, nhưng bọn hắn thế nhưng là 5 người, nếu như ngay cả một cái chiến đế đỉnh phong tiểu tử đều giết không chết, cái kia bọn hắn cũng không nhan sống trên đời. Giết hắn. Mặt khác 4 người cũng đồng thời mà động, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi nhìn xem đánh tới 5 người, lạnh lẽo sát ý từ hắn trên người nở rộ mà ra. Hung quang chợt hiện. Mắt thấy 5 người kia sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong miệng lạnh lùng phun ra một câu. Kim sinh khinh tiếu trảm thiên thần. Vừa dứt lời, đã trải qua không sinh cơ Lô Chiến đột nhiên lại động, một màn này, nhưng làm 5 người kia dọa cho phát sợ, 5 người trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Nhưng mà tốc độ bọn họ rất nhanh, cự ly Lô Chiến cũng chỉ có 20-30 trượng cự ly, muốn lập tức ngừng thân hình đã tới không kịp. Hô một tiếng, Lô Chiến chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ thấy một đạo lóe qua tại hư không lấp lóe một cái. Phốc! Một tiếng vang giòn tựa như hư không bị một kiếm vạch phá đồng dạng, chiến thần điện cái kia 5 cái trưởng lão tất cả đều đưa tay che cổ mình. Ngay sau đó đầu lăn xuống, hướng về hư không rơi xuống. Cùng lúc đó, 5 đạo cao mấy mét huyết sắc suối phun bắn về phía không trung, dị thường tráng lệ buồn bã. Tê! Đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lại là một kiếm, vậy mà chém giết ngũ đại chiến thánh cường giả, cái này thực sự là cái kia dầu hết đèn tắt Lô Chiến sao? Chiến phong lôi không phải nói hắn không có phản kháng chi lực sao? Làm sao hiện tại lại có thể giết chết ngũ đại chiến thánh? Tất cả mọi người không khỏi cổ quái nhìn xem chiến phong lôi, đường đường chiến thần điện điện chủ, nói chuyện vậy mà giống như đánh giám. Chiến phong lôi thần sắc cũng chẳng tốt đẹp gì, bốn phía vô số xem thường ánh mắt, nhường hắn trong lòng 10 điểm khó chịu, băng lãnh con ngươi rơi vào Lô Chiến trên người. Lô Chiến thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất ngã xuống, nơi đó có một đạo thân ảnh, đem hắn tiếp lấy, người kia tự nhiên là Tiêu Phàm. Nhất kiếm thương lan phá thiên không, lưỡng tôn chọc tiểu hội chi tâm, tiền thế cô danh hóa phàm trần, kim sinh khinh tiếu trảm thiên thần. Có người lấy lại tinh thần trong miệng nói lẩm bẩm. Cái này 4 câu nói chính là Lô Chiến 4 kiếm, mỗi một kiếm đều phong hoa tuyệt đại. Mỗi một kiếm đều kinh tài tuyệt diễm, mỗi một kiếm đều tuyệt thế sắc bén. Mọi người không cách nào tưởng tượng, nếu như Lô Chiến chưa từng thụ thương thi triển dạng này kiếm pháp, lại có ai có thể ngăn cản được. Hừ! Chiến phong lôi lạnh rên một tiếng, sát cơ nở rộ, đột nhiên tại chỗ biến mất, hướng về Lô Chiến thi thể đánh tới. Lô Chiến nhường hắn mất mặt mũi, hắn cũng phẫn nộ, dù là Lô Chiến chết, hắn cũng không dự định buông tha. Lăn! Tiêu Phàm gầm thét, mang theo Lô Chiến cấp tốc lui lại, chiến phong lôi bộc phát khí thế vô cùng đáng sợ, hắn hiện tại mang theo Lô Chiến căn bản không phải là đối thủ. Bất quá, chiến phong lôi cũng không có dự định buông tha Lô Chiến thi thể, hơn nữa cũng chuẩn bị thuận tiện giết Tiêu Phàm. Mắt thấy chiến phong lôi trưởng cương đi tới gần thời khắc, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên rung động một cái, chuẩn bị thi triển tu la thần dực thoát đi. Dù sao đã trải qua bại lộ thân phận, hắn đã trải qua không cố kỵ gì. Nhưng mà lúc này trước mắt hắn lóe qua một đạo bạch sắc quang mang, Tiêu Phàm sinh sinh ngừng thi triển tu la thần dực ý nghĩ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1034. Có nữ như họ, tên Oanh. Một tiếng nổ vang rung trời, cuồng bão hồn lực ba đồng hóa thành một cái vòng sáng cắt hư không, gợn sóng dập dờn, thiên địa đều rất giống bị chia làm hai nửa. Tiêu Phàm bị cái kia hồn lực dư ba chấn ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, rơi vào mấy trăm trượng có hơn, kinh ngạc nhìn phía xa. Tại hắn nguyên lai vị trí địa phương, đột nhiên nhiều một đạo áo trắng thân ảnh, đó là một cái thân mặc quần dài trắng nữ tử, từ đầu đến chân đều là màu trắng. Loại này trắng, không phải khô trắng, ngược lại lóe ra yếu ớt huyền quang, để cho nhìn qua phiêu miêu khó lường, siêu nhiên như tiên. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng Tiêu Phàm có thể đoán được, nữ tử váy trắng cái kia tuyệt thế dung nhan. Tiêu Phàm nhìn qua nữ tử một sát na kia, trong đầu không khỏi nghĩ tới một cái tên, cúi đầu nhìn xem trong ngực đã trải qua hồn quy thiên ngoại Lô Chiến. Tiền bối, nàng cuối cùng vẫn lại nhìn ngươi. Tiêu Phàm dùng chỉ có hắn bản thân mới có thể nghe được thanh âm nói. Đám người ánh mắt cũng tất cả đều bị nữ tử váy trắng chỗ hấp dẫn, bọn hắn nội tâm cực kỳ không được bình tĩnh, bởi vì cái kia nữ tử váy trắng cùng chiến phong lôi đối kích một trường, nữ tử váy trắng tại chỗ bất động, mà chiến phong lôi lại lui lại mấy trăm trường. Chiến phong lôi thế nhưng là đại biểu cho vô song thánh thành cao nhất chiến lực A, liền hắn đều bị đẩy lui. Ngươi là ai? Chiến phong lôi sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn nội tâm cũng không thể nào tiếp thu được cái này sự thật. Ngược lại là nơi xa Tô Cổ Tông đột nhiên con ngươi co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động, Tô Mạch Huyên cũng giống như thế, tựa như trong lòng tảng đá lớn buông xuống đồng dạng. Cha, tỷ, các ngươi nhận biết nàng. Tô Mạch Hàn nhìn thấy Tô Cổ Tông cùng Tô Mạch Huyên thần sắc, nhìn không được hỏi. Hai người gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, Tô Mạch Hàn nhìn chăm chú nữ tử váy trắng, hắn luôn cảm giác cái này nữ tử váy trắng có loại quen thuộc cảm giác, chỉ là lại nhớ không nổi đến. Cha, ta có phải hay không nơi nào thấy qua nàng? Tô Mạch Hàn nhíu mày nói. Ngươi khi còn bé bị nàng lão nhân ra ôm qua, hơn nữa, tên ngươi cũng là nàng lấy. Tô Cổ Tông gật gật đầu, bí mật truyền âm nói. Lão nhân gia. Nàng như thế trẻ tuổi xinh đẹp, làm sao lại là lão nhân gia? Tô Mạch Hàn bĩu môi, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Từ hắn vị trí phương hướng có thể nhìn thấy nữ tử váy trắng dung nhan, nàng da quang trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, tại nàng dung quang chiếu rọi phía dưới. Lại sán lạn gấm vóc cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Nàng nhìn qua vô cùng thánh khiết, không nhiễm bụi bặm khói lửa, cái kia dung nhan đều giống như 18 tuổi thiếu nữ đồng dạng. Tô Mạch Hàn thực sự nghĩ không ra bản thân phụ thân vì sao sẽ tôn xưng nàng vì lão nhân gia, chẳng lẽ nàng là một cái lão yêu bà. Đừng nói nhảm. Tô Cổ Tông hung hăng chừng Tô Mạch Hàn một cái, lại cẩn thận giải thích nói. Nàng có thể là ngươi ra ra cái kia bối phận nhân vật, năm đó ra ra ngươi rời đi thời khắc, cố ý sao cho ta, để cho ta đợi nàng nhất định muốn sống đối đãi ra ra ngươi một dạng, thậm chí còn muốn cung kính. Tô Cổ Tông sở dĩ nói cho Tô Mạch Hàn thật sự là sợ Tô Mạch Hàn họa từ miệng mà ra đắc tội nữ tử váy trắng. Không thể nào. Tô Mạch Hàn mắt trợn tròn kinh dị nhìn xem nữ tử váy trắng nói. Ngưu bức như vậy, nàng kêu cái gì? Cũng khó trách Tô Mạch Hàn như thế kinh dị, ra ra hắn thế nhưng là chiến thánh cảnh trung kỳ cường giả a. Rời đi mười mấy hai mươi năm đoán chừng hiện tại rất có thể tiến thêm một bước, cái này nữ tử váy trắng làm sao có thể so với hắn ra ra còn lợi hại hơn đâu. Nàng kêu Tô Họa, ta gọi nàng Tô Cô, ngươi phải gọi hắn Tô Bà. Tô Cổ Tông trầm giọng nói. Ngươi về sau miệng cho ta đóng chặt một chút. Không muốn đắc tội không nên đắc tội người, tương lai ta nếu rời đi cũng có thể yên tâm đi Tô ra giao cho ngươi. Là cha. Tô Mạch Hàn thần sắc trong nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng, bất quá lại nhỏ giọng thì thầm. Tô bà. Chẳng lẽ cũng là ta Tô ra người? Nàng đúng là ta Tô ra người, ta Tô ra hậu viện có một chỗ cấm địa ngươi biết không? Nàng liền ở nơi nào? Tô Mạch Huyên lại bổ sung một câu. Ba người dùng hồn lực giao lưu tốc độ rất nhanh cũng liền đi qua mấy hơi thời gian mà thôi. Nơi xa, Chiến Phong Lôi nhìn thấy nữ tử váy trắng Tô Họa căn bản không có để ý tới hắn, không khỏi tức giận lên, nghiêm nghị nói. Các hạ muốn cùng ta chiến thần điện là địch sao? Nữ tử váy trắng Tô Họa vẫn như cũ không nói. Nàng ánh mắt băng lãnh hờ hững, ngẩng đầu quét Chiến Phong Lôi một cái, Chiến Phong Lôi toàn thân run lên. Hắn từ Tô Họa trong mắt nhìn thấy, chỉ có vô tình cùng coi thường, hắn vẫn lấy làm ngạo chiến thần điện điện chủ thân phận, đối phương hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Chiến Phong Lôi không dám nhiều lời một chữ, nếu như chọc giận nữ tử này đoán chừng hắn cũng phải chết, toàn bộ chiến gia đều sẽ xui xẻo theo. Đám người cũng câm như hến, liền hô tức giận tiếng đều biến trầm thấp lên, sợ quấy nhiễu vị này tuyệt thế cường giả. Rất nhiều người tại âm thầm suy đoán Tô Họa thân phận có thể tại thời khắc nguy cấp chạy đến cứu Tiêu Phàm, đoán chừng cùng Tiêu Phàm có vô cùng quan hệ á. Cũng đúng lúc này, Tô Họa đột nhiên chậm rãi quay người, hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm đứng ở đó, sắc mặt mười điểm bình tĩnh, chỉ có hắn biết rõ. Tô Họa không phải vì hắn mà đến, mà là vì Lô Chiến. Tô Họa đi từng bước một lấy, đi rất chậm, sau nửa ngày mới đi tới Tiêu Phàm bên người. Ngươi tới muộn. Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một câu, đối Tô Họa xác thực không có quá nhiều cảm nhận. Đọc đến Lô Chiến ký ức, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ nữ tử váy trắng Tô Họa, cũng biết rõ Tô Họa tại Lô Chiến trong lòng địa vị. Lô Chiến ký ức bên trong đại bộ phận đều là liên quan tới nữ tử này sự tình. 50 năm trước, đó là Lô Chiến hạnh phúc nhất thời gian, mỗi ngày đều có thể cùng yêu mến nhất nữ tử tại cùng một chỗ, sông sáo giang hồ, dạo chơi tứ hải. Nữ tử kia chính là trước mắt Tô Họa, hai người từ giao nhau quen biết đến tương thân tương ái, thời gian mấy năm hai người qua tự do tự tại. Vô câu vô thúc, cuối cùng hai người chuẩn bị ngưng tụ tình yêu kết tinh. Lô Chiến vì hắn nhất nữ nhân yêu mến, cũng chuẩn bị rời đi huyết lâu thoái ẩn giang hồ. Nhưng mà, ngay tại Lô Chiến làm ra quyết định ngày nào đó trong đêm, nguyên bản gia đình hạnh phúc trong vòng một đêm phá thành mảnh nhỏ. Tất cả nguyên nhân gây ra là bởi vì Tô Họa đột nhiên thức tỉnh một loại huyết mạch chi lực. Tại huyết mạch chi lực thức tỉnh quá trình bên trong, nàng trực tiếp đem Lô Chiến sinh cơ bên trong cơ thể thôn phệ hầu như không còn. Nếu như không phải Tô Họa cuối cùng kịp thời tỉnh táo lại, Lô Chiến cũng sớm đã chết. Đêm hôm ấy, Lô Chiến mặc dù không chết, nhưng hắn dung mạo rốt cuộc không có tuổi trẻ qua, biến thành một cái thân hình còng xuống lão đầu. Phải biết, chiến thánh cảnh thế nhưng là cầm giữ có mấy trăm năm tuổi thọ. Lô Chiến bây giờ cũng mới không đến 100 tuổi, chính là huyết khí dồi dào thời điểm, hắn lại làm sao có thể biến thành một cái lão đầu đâu. Đồng dạng, đêm hôm ấy, Tô Họa cũng đầu bạc, hấp thu Lô Chiến huyết khí, nàng huyết mạch chi lực cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, nàng không mặt mũi nào gặp lại Lô Chiến, dứt khoát rời đi. Lô Chiến tìm kiếm hơn 20 năm, thẳng đến mười mấy năm trước, Lô Chiến thấy được nàng lại trở về, chỉ là hắn đi gặp nàng thời điểm lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ đó về sau, chỗ kia cô đơn vách núi liền trở thành Lô Chiến nhà, mỗi lần nhìn qua Tô Họa viện tử, hắn liền phát ra từ nội tâm cười đi ra, có thời điểm hắn sẽ nói một mình, muốn đem bản thân vui sướng chia sẻ cho nàng. Dù là trở thành Huyết Lâu đại trưởng lão, mười mấy 20 năm thời gian, Lô Chiến cũng một mực thủ hộ ở nơi nào, hắn nghĩ lấy tương lai nàng nhất định sẽ tới gặp bản thân. Mặc dù mỗi lần hắn ở trên vách núi đều là không thu hoạch được gì, nhưng vẫn là làm không biết mệt, vô luận gió táp mưa sa, hắn mỗi ngày đều sẽ ở nơi đó ngẩn người một hai canh giờ. Ai nói sát thủ vô tình? Lô Chiến chính là một cái hữu tình sát thủ. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua những hình ảnh này, hốc mắt cũng không nhịn được biến ướt át. Hắn mặc dù rất không muốn đem Lô Chiến giao cho Tô Họa, nhưng hắn biết rõ, đây là Lô Chiến tâm nguyện, cũng chính là Lô Chiến trước đó nói với hắn cái thứ ba yêu cầu. Sống sót nàng không nghĩ gặp bản thân, chết nàng tổng hội nhìn bản thân hai mắt đi, đây là Lô Chiến ý nghĩ. Sống sót thời điểm trong đầu hắn một mực lóe ra một đạo thân ảnh. Có nữ như họ, tên Tô Họa. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng vẫn chuẩn bị đem Lô Chiến thi thể giao cho Tô Họa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1035. Tiểu ma nữ thực lực. Làm đem Lô Chiến thi thể đưa tới thời điểm, Tiêu Phàm nâng lên đầu, dò xét Tô Họa một cái. Hắn rất hiếu kỳ, có thể làm cho Lô Chiến như thế bỏ ra người, bản nhân đến cùng dáng dấp ra sao? Lạch! Đây là Tô Họa cho Tiêu Phàm ấn tượng đầu tiên, tấm kia tuyệt mỹ dung nhan, lạnh tới cực điểm, không mang theo bất luận cái gì sắc thái. Hô! Đột nhiên, Tô Họa đưa tay vung lên, Lô Chiến thi thể chậm rãi hiện lên, hướng về nàng trôi nổi đi, nàng cái kia khô bạch tay đem Lô Chiến ôm vào trong ngực. Sau đó nhẹ nhẹ vuốt ve Lô Chiến cái kia khô gầy khuôn mặt, một sát na này Tiêu Phàm từ Tô Họa cặp kia vô tình trong con ngươi, nhìn thấy có một tia hơi nước bốc hơi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng Tiêu Phàm chân thực bắt được, cái này Tô Họa xác thực rơi lệ, nàng có vẻ như không giống trong tưởng tượng tuyệt tình như vậy. Chỉ cần cái này sao nhiều năm thời gian, Lô Chiến ngày đêm thủ hộ tại bên người nàng. Nàng tại sao lại không gặp Lô Chiến đâu? Tiêu Phàm có thể không tin Tô Họa không biết Lô Chiến đang chờ đợi cùng thủ hộ nàng, dù sao nàng thực lực cũng cực kỳ bất phàm, có thể đẩy lui Chiến Phong Lôi chính là tốt nhất chứng minh. Đáp án này Tiêu Phàm nhất định là không biết, dù là hắn đọc đến Lô Chiến ký ức. Bởi vì đáp án này cũng là Lô Chiến suốt đời truy cầu. Hô! Một trận thanh phong thổi qua, Tiêu Phàm nâng lên con ngươi nhìn lại lúc, Tô Họa đột nhiên tại chỗ biến mất, không thấy tăm hơi. Đi theo không gặp còn có Lô Chiến thi thể. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi, vốn cho là lần này có thể chạy thoát, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tô Họa vậy mà chào hỏi không đánh liền rời đi. Bàn tử cùng Lăng Phong mấy người sắc mặt không phải rất dễ nhìn, tiểu ma nữ thân hình lóe lên. Vội vàng xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, cùng hắn cùng một chỗ đối mặt Chiến Phong Lôi. Bây giờ còn có ai có thể giữ được ngươi? Chiến Phong Lôi lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn ngực kìm nén một ngụm lửa giận. Chiến Cuồng Tôn cùng hắn mang đến 5 cái trưởng lão, tất cả đều bỏ mình, đối Chiến Thần Điện tới nói thế nhưng là tổn thất to lớn. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Tiêu Phàm. Dù là Chiến Phong Lôi bình thường rất dễ nói, lần này cũng không có ý định buông tha Tiêu Phàm. Đương nhiên, Chiến Phong Lôi cũng nhận được Chiến Thần Điện bí mật lệnh, phàm là gặp được Tu La Điện Chủ, có thể bắt sống thì thôi, không thể bắt sống, liền nhất định phải lên báo bản bộ. Ngay từ đầu Chiến Phong Lôi tới đây chỉ là muốn giải quyết cuộc phân tranh này mà thôi, song khi Tiêu Phàm đột phá Chiến Đế Đỉnh Phong, vô tận chi hỏa hiển lộ đi ra lúc, Chiến Phong Lôi trong mắt lại là vẻ mừng như điên. Chiến đế cảnh đỉnh phong Tu La Điện Chủ, nếu như hắn Chiến Phong Lôi bắt sống hắn, há không phải một cái công lớn. Dù là Tiêu Phàm là chiến thánh tiền kỳ, Chiến Phong Lôi cũng tuyệt đối không dám cùng Tiêu Phàm giao thủ, bởi vì hắn biết rõ Tu La Điện Điện Chủ đáng sợ, đây chính là có thể cùng lịch đại chiến thần Điện Điện Chủ bình khởi bình tỏa nhân vật. Thế nhưng Tiêu Phàm hiện tại vừa mới đột phá chiến đế mang phong, đoán chừng liền thiên địa chi lực đều không đụng chạm đến, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn đâu. Lão đại, các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, hai con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Khi hắn quay đầu nhìn về phía tiểu ma nữ thời khắc, cái kia băng đối xử lạnh nhạt thần tài khôi phục nhu hòa vẻ, nói ra. Tiểu ma nữ, ta là sẽ không đi, hắn muốn ngươi chết, ta liền muốn hắn chết. Tiểu ma nữ cực kỳ bá khí nói, con ngươi mười điểm kiên quyết, dám giết nam nhân ta, ta liền dám muốn mạng ngươi. Bỗng nhiên tiểu ma nữ tuần sinh đột nhiên toát ra vô số bạch sắc sợi đằng, như là đầy trời lợi kiếm nhất, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí. Tốt, chúng ta cùng một chỗ làm thịt hắn. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, mặc dù hắn biết rõ, hai người liên thủ cũng chưa hẳn là Chiến Phong Lôi đối thủ, nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại. Đám người nghe vậy, run lên trong lòng, cái này ra hỏa thật đúng là không biết sống chết, vậy mà như thế càn rỡ. Làm thịt chiến thần điện phân điện điện chủ. Nếu như từ một cái lão quái vật trong miệng nói ra, bọn hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng. Dù sao đồng dạng chiến thần điện phân điện điện chủ cũng chỉ là chiến thánh trung kỳ thực lực. Có chút cú quái vật hàng năm bế tử quan đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, thậm chí chiến thánh cảnh hậu kỳ, chiến thần điện cũng có khả năng không biết, tự nhiên sẽ không bị đưa vào thần chi kiếp địa. Chỉ là như vậy người quá ít, không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái, hơn nữa cho dù có, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối địch với chiến thần điện. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng chỉ là chiến đế đỉnh phong, coi như liên thủ, cũng không thể nào là chiến thánh trung kỳ đối thủ, bởi vì chiến thánh trung kỳ, lĩnh ngộ không chỉ là thiên địa chi lực. Ngươi cuồng vọng, chỉ có thể chứng minh ngươi vô tri, Tu La Điện Điện Chủ thật đúng là cho là ngươi có thể nghịch thiên sao. Chiến Phong Lôi cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn đã sớm nghe nói qua Tiêu Phàm, tên cho hắn hình ảnh chính là coi trời bằng vung, bá đạo vô cùng, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận Tiêu Phàm quả thật có dạng này tiền vốn, khinh thường quần hùng, dù sao những cái kia chỉ là chiến đế cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm đối mặt thế nhưng là hắn Chiến Phong Lôi, vô song thánh thành, thậm chí toàn bộ Nam vực đệ nhất nhân. Tiêu Phàm như thế khinh cuồng, lại dựa vào cái gì đâu? Khởi bẩm điện chủ, người này ngang ngược càn rỡ, chúng ta đi giết hắn liền có thể, không cần bẩn ngài tay. Trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói. Chuẩn. Chiến Phong Lôi gật gật đầu. Cái này trưởng lão dù sao cũng là chiến thánh cảnh tiền kỳ, coi như giết không chết Tiêu Phàm, cũng có thể thăm dò một cái hắn danh giới cuối cùng cũng tốt. Nhìn xem trong truyền thuyết Tu La điện chủ phải chăng có khủng bố như vậy. Cái kia trưởng lão được Chiến Phong Lôi cho phép, khóe miệng dương lên tựa như đã thấy giết chết Tiêu Phàm một màn. Hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm tại mấy ngày trước liền giết chết chiến thánh cảnh tiền kỳ Công Tôn Ngạn, khi đó vẫn chỉ là chiến đế hậu kỳ, hiện tại đột phá đến chiến đế đỉnh phong, há lại sẽ e ngại hắn đâu. Cái kia trưởng lão tốc độ rất nhanh, mấy tức liền đi tới Tiêu Phàm trước người, quanh thân lôi điện chi lực xen lẫn, thanh thế to lớn, đầy trời lôi điện hướng về Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ đánh tới. Xú lưu manh, ta tới diệt hắn. Tiểu ma nữ hào khí mây tuyến đường chính, trên mặt hiện ra một tia tà tà tiếu dung. Tiêu Phàm sững sờ, sau đó cũng cười lên. Hiện tại tiểu ma nữ mới là trước kia chân chính ma nữ, nàng lại trở về, nàng lộ ra cái này tiếu dung, có ít người đoán chừng phải xui xẻo. Cũng đúng lúc này, tiểu ma nữ sau lưng vô số sợi đằng đột nhiên rụt gì biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã là tại cái kia trưởng lão thân bên cạnh. Lôi vực. Trưởng lão kêu to, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm bất an, xung quanh mấy trăm trượng phạm vi tất cả đều bị lôi điện chi lực bao phủ kín không kẽ hở. Đây chính là thiên địa lôi đình, uy lực vô tận, xa xa không phải hồn lực mô phỏng đi ra lôi điện có thể so sánh. Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, bất hủ kết giới đem cái kia lôi điện toàn bộ ngăn cản ở ngoài, căn bản tới gần không được hắn thân. Phong. Lúc này, một tiếng khẽ kêu từ đằng xa vang lên, chẳng biết lúc nào tiểu ma nữ đã trải qua xuất hiện ở đó trưởng lão thân bên cạnh, một đạo bạch sắc thủ ấm đánh vào hắn thể nội. Trong phút chốc, lôi điện chi lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, vô số hư không sợi đằng hóa thành lợi kiếm cắm vào cái kia trưởng lão thể nội, máu tươi bay vụt. Cái kia trưởng lão cúi đầu nhìn xem bản thân ngực, trong con mắt đều là sợ hãi và không cam lòng, bản thân thế nhưng là chiến thánh cảnh a, lại bị một cái chiến đế cảnh cho giết. Cũng liền hai cái hô hấp thời gian, cái kia trưởng lão liền không sinh sống, thi thể hướng về mặt đất rơi xuống. Thật mạnh. Đây chính là thần phẩm song sinh chiến hồn uy lực sao? Đám người con ngươi run lên bần bật, tất cả đều bị tiểu ma nữ thực lực cho chấn kinh đến. Miêu sát chiến thánh tiền kỳ, cái này có thể không phải bình thường biến thái a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1036. Dám giết nam nhân ta. Số lưu manh ta thực lực coi như có thể đi. Tiểu ma nữ trở lại Tiêu Phàm bên người. Nhặt hoa cười nói, trong mắt đều là nhu tình cùng yêu thương. Có thể. Tiêu Phàm đần độn gật gật đầu, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Miêu sát chiến thánh tiền kỳ, cái này thực lực đâu chỉ có thể, đã trải qua 10 điểm biến thái a, coi như hắn cũng không gì hơn cái này. Thậm chí, hắn vừa mới đều không thấy rõ ràng tiểu ma nữ là như thế nào biến mất, tốc độ kia, nhất định chính là thuấn di. Từ nay về sau, ta tới bảo hộ ngươi. Tiểu ma nữ cười nói, sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem không trung chiến phong lôi cùng còn lại ba cái trưởng lão nói. Dám giết nam nhân ta, liền phải chết. Dám giết nam nhân ta, liền phải chết. Tiểu ma nữ thanh âm không lớn, lại giống như một đạo như kinh lôi quanh quẩn tại mọi người bên tai, tất cả đều bị tiểu ma nữ bá khí cho chấn kinh đến. Tiêu Phàm cũng là một mặt mộng bức nhìn xem tiểu ma nữ, lúc này mới hồi phục tinh thần lại cười hỏi. Tiểu ma nữ, ngươi nói cái gì? Không có gì, ta mới vừa nói gì sao? Tiểu ma nữ cũng giống như ý thức được bản thân quá bá đạo, vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy kêu to nam nhân mình. Đây quả thực là ngay trước mấy vạn người đẹp đẽ tình yêu a, còn muốn hay không điểm xấu hổ chi tâm? Nghĩ vậy, tiểu ma nữ sắc mặt đỏ cùng một quả táo dường như, hung hăng khoét Tiêu Phàm một cái. Ha ha, câu nói này ta thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, cười 10 điểm thoải mái, từ lần trước tiểu ma nữ rời đi về sau, hắn chưa bao giờ không có như thế thoải mái cười qua. Diệp Thi Vũ lúc nào như thế bá đạo. Nơi xa, Tô Mạch Hàn kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch Huyên, lại là phát hiện Tô Mạch Huyên cắn môi tựa như mất đi 10 điểm trọng yếu đồ vật. Bọn hắn đúng là thiên sinh một đôi. Tô Mạch Huyên đột nhiên hít sâu một cái nói. Tỷ. Tô Mạch Hàn lo lắng nhìn xem Tô Mạch Huyên truyền âm nói. Yên tâm, ta không sao. Ta ngay cả chủ động truy cầu hắn dũng khí đều không có, chớ nói chi là cùng hắn cùng chết, cùng Diệp Thi Vũ so sánh kém quá xa. Tiêu Phàm thích nàng rất bình thường, hy vọng bọn hắn có thể sống rời đi nơi này. Tô Mạch Huyên lắc đầu tựa như trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Bất luận kẻ nào, chỉ có một cái. Tình. Chứ khó mà suy nghĩ thấu. Dù là Tô Mạch Huyên danh xưng trí tuệ thiên chi kiều nữ, cũng thiếu chút lâm vào trong đó. Nếu như không phải tiểu ma nữ xuất hiện, có lẽ nàng sẽ càng lún càng sâu. Về phần hiện tại, nàng chỉ có thể âm thầm thay Tiêu Phàm bọn hắn cầu nguyện. Tô Mạch Hàn gật gật đầu, Tô Mạch Huyên có thể nhìn thấu, đó là không thể tốt hơn. Hắn đã từng cũng lâm vào lăng băng điệp tình kiếp bên trong, biết rõ ràng này cảm giác là cái gì, trừ bản thân, không có người nào có thể giúp nàng đi ra. Nếu như nói hiện tại nhất dầu gì là ai, vậy liền trừ Diệp Thể Thủy ra không còn có thể là ai khác. Một phe là nữ nhi của mình Diệp Thi Vũ an nguy, một phe là Diệp gia tất cả mọi người sinh tử, hắn không biết lựa chọn như thế nào. Nếu như hiện tại xuất thủ, hắn tuyệt đối có thể trợ giúp Diệp Thi Vũ cùng Tiêu Phàm rời đi, nhưng là muốn bám vào khả năng chính là toàn bộ Diệp gia. Không xuất thủ, hiện tại chiến phong lôi đã trải qua lửa giận xen lẫn, đoán chừng là vô luận như thế nào đều không buông tha Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ bọn hắn. Không trung phía trên chiến phong lôi con ngươi băng lãnh tới cực điểm, chiến thần điện uy nghiêm lần lượt đụng phải khiêu chiến, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Ba người các ngươi cái, đi giết bọn hắn. Chiến phong lôi đột nhiên chỉ nơi xa Lăng Phong cùng bàn tử bọn hắn lạnh giọng nói, sau đó từng bước một hướng về Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ đi đến. Cẩn tuân điện chủ pháp chỉ. Chiến thần điện ba cái trưởng lão nghe vậy trên mặt hơi hơi vui vẻ. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là khẩn trương tới cực điểm, trong lòng một trận may mắn. May mắn trước đó xin đi giết sặc không phải bản thân, bằng không chết chính là bọn hắn trong đó một cái. Hiện tại chiến phong lôi nhường bọn hắn đi đối phó Lăng Phong mấy cái, bọn hắn tự nhiên không có mảy may sợ hãi, dù sao, không có khả năng mỗi người cũng như cùng Tiêu Phàm giống như tiểu ma nữ biến thái. Nghĩ vậy, ba người không chút do dự thẳng hướng bàn tử cùng Lăng Phong bọn hắn, tựa như sợ chiến phong lôi đổi ý đồng dạng. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi hiện tại quỳ xuống tới thúc thủ chịu trói, bản tôn không giết ngươi, cũng đề cử ngươi tiến vào chiến thần điện bản bộ, chiến thần điện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chiến phong lôi từ trên cao đi xuống quan sát Tiêu Phàm nói, liền tựa như một tôn thần minh tại ban thưởng một cái con kiến hôi một dạng. Gia nhập chiến thần điện, để cho ta quỳ xuống. Bản điện chủ thân làm Tu La điện điện chủ, cùng chiến thần điện điện chủ bình khởi bình tỏa, ngươi một cách nho nhỏ phân điện điện chủ tính thứ gì, dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Tiêu Phàm ngạo nhưng mà xem. Dù là bây giờ Tu La điện sớm đã không còn tồn tại, nhưng Tu La điện điện chủ tên lại còn cho phép người khác vũ nhục. Lịch đại 18 đời Tu La điện điện chủ đều là ngông nghênh cương trực. Chưa bao giờ hướng người khác khom lưng, hắn Tiêu Phàm mặc dù xa xa không có đạt tới lịch đại Tu La điện chủ độ cao, nhưng hắn cũng không thể yếu Tu La điện chủ uy phong. Hơn nữa, đời trước Tu La điện chủ ngàn năm nhắc nhở, Tiêu Phàm có thể không cho rằng là giả. Một khi gia nhập chiến thần điện, khả năng liền không phải chiến thần điện bạc đãi hắn đơn giản như vậy, đoán chừng nghênh đón hắn chính là đủ loại vô tình tra tấn. Liền năm đó người như thế cường đại Tu La điện chủ đều chết, hắn Tiêu Phàm có thể không cho rằng có thể từ chiến thần điện bản bộ chạy thoát. Chiến phong lôi hiện tại chỉ bất quá là cố ý ngăn chặn bản thân mà thôi, đương nhiên Tiêu Phàm càng tin tưởng chiến phong lôi là vì bắt sống bản thân. Ngươi cho rằng ngươi chính là ngàn năm trước đó Tu La điện điện chủ sao? Hiện tại ngươi, cho dù ta đều có thể tùy ý bóp chết ngươi, đầu nhập vào chiến thần điện, là ngươi duy nhất đường sống, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết đâu. Chiến phong lôi thanh âm đạm mạc, dưới chân lại không có mảy may dừng lại. Gia nhập chiến thần điện mới là tử lộ đi, huống chi, ngươi liền tự tin như vậy ăn chắc ta. Tiểu gia dù sao cũng là Tu La điện điện chủ, gia nhập chiến thần điện cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần ngươi chiến thần điện chiến thánh tiền kỳ phía dưới người, có thể thắng ta, tiểu gia đáp ứng ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Mặt ngoài nhìn xem rất bình tĩnh, nhưng Tiêu Phàm trong lòng lại là bồn chồn lên, nếu như chiến phong lôi khăng khăng muốn giết bọn hắn, Lấy chiến thánh cảnh trung kỳ thực lực, Tiêu Phàm liên thủ với tiểu ma nữ đều không nhất định là đối thủ. Nghe vậy, Chiến Phong Lôi sắc mặt tái nhợt vô cùng, vừa mới hắn kiến thức đến tiểu ma nữ thủ đoạn, nàng đều có thể mưu sát chiến thánh tiền kỳ, Tiêu Phàm đường đường tu la điện chủ đồng dạng tu vi còn đối phó không được chiến thánh tiền kỳ sao? Nhìn đến ngươi là khăng khăng muốn lựa chọn chết, cái kia bản tôn liền thành toàn ngươi. Chiến Phong Lôi ngữ khí càng ngày càng lạnh. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tiêu Phàm ngữ khí âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Trong bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, đáng sợ kiếm khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, một cái biển máu từ dưới chân hắn bắt đầu tràn ngập, đáng sợ sát phạt chi khí tràn ngập cả vùng không gian. Tiểu ma nữ trong tay cũng cầm một chuôi bảo kiếm, thần sắc đạm mạc, làm tốt chém giết chuẩn bị. Chính như nàng trước đó nói, hiện tại nàng đã có đầy đủ thực lực bảo hộ Tiêu Phàm, hơn nữa, Phàm là dám giết nàng nam nhân người đều phải chết. Dù là đối phương là chiến thần điện phân điện điện chủ, nàng cũng yêu nguyên không sợ. Giờ phút này, Sở gia, Hoàng phủ gia tộc chờ lục đại gia tộc người đã trải qua trở thành quần chúng, bọn hắn gia chủ cùng lão tổ đã chết trong lúc nhất thời không biết làm sao. Các ngươi lục đại gia tộc nghe lệnh, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Chiến Phong Lôi quát chói tai một tiếng, dưới chân vừa nhảy, một chưởng hướng về Tiêu Phàm giận bổ xuống. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1037. Thảm liệt. Huyết sát. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một đạo lạnh thanh âm, nói lại nhiều đều là nói nhảm, đưa tay chính là một kiếm, bốn phía huyết khí cuồn cuộn gào thét mà tới, một đạo yêu dị tới cực điểm tấm lùa phóng lên tận trời, nửa mảnh thiên không đều nhuộm thành huyết sắc. Lôi thần chi nổ. Chiến Phong Lôi bá đạo thanh âm vang lên, một cái kim sắc trường cương cùng huyết sắt một kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ, kiếm khí hét giận dữ, trường cương bành trướng. Oanh long long. Tư không rung động, chỉ thấy Tiêu Phàm kiếm mang vỡ nát, Chiến Phong Lôi trường cương vẫn như cũ oanh xuống tới. Dù là bây giờ huyết sắt chi uy đã trải qua đạt tới cửu phẩm chiến kỹ uy lực, nhưng vẫn như cũ không phải Chiến Phong Lôi một trưởng kia đối thủ, có thể nghĩ chiến thánh cảnh trung kỳ khủng bố. Cái này một kiếm đủ để trọng thương lính ngộ thiên địa chi lực chiến thánh cảnh tiền kỳ, nhưng tại thiên địa chi thế trước mặt, lại tính được gì đây? Chiến Phong Lôi một mặt ngạo nghễ, hắn tùy ý một trưởng, liền có thể giết chết chiến thánh tiền kỳ, như thế nào Tiêu Phàm có thể so sánh? Thiên địa chi thế sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Chiến Phong Lôi nói không sai, thiên địa chi thế xác thực cường đại, không phải thiên địa chi lực có thể so sánh, liền tựa như đơn giản hồn lực công kích cũng không thể cùng kiếm thế, đao thế so sánh. Điểm này Tiêu Phàm đã sớm từ tu la truyền thừa bên trong biết rõ, chiến thánh cảnh tiền kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi lực, chiến thánh cảnh trung kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi thế. Mà chiến thánh hậu kỳ lại là lĩnh ngộ thiên địa chi uy. Cùng chiến thánh cảnh trước đó cảnh giới cùng dị khúc đồng công chi diệu, liền tựa như chiến vương lĩnh ngộ thế, chiến hoàng lĩnh ngộ ý, mà chiến đế lĩnh ngộ ý chí là một dạng. Chỉ bất quá, chiến thánh cảnh lĩnh ngộ là thiên địa lúc đầu tồn tại đồ vật, nhân lực tự nhiên cùng thiên địa không cách nào chống lại. Một điểm nữa đột phá chiến thánh trung kỳ, nhưng làm thiên địa chi thế dung nhập lĩnh vực bên trong uy năng tăng gấp bội, chiều hướng phát triển, không đâu địch nổi. Mắt thấy cái kia trường cương sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm lại liên tục chém ra mấy kiếm, mỗi một kiếm bên trong đều ẩn chứa để tứ trọng tu la ý chí cùng bất hủ ý chí. Đạo kia kim sắc trường cương rốt cuộc nổ tung, nhưng Tiêu Phàm cũng sâu sắc cảm nhận được chiến thánh cảnh trung kỳ cường đại, xa so với hắn nghĩ còn muốn đáng sợ. Toái hư. Đang lúc Tiêu Phàm suy nghĩ thời khắc, tiểu ma nữ hào không lạc hậu, rất có một phen phu sướng phụ tùy ý vị, đầy trời hư không thần đằng sợi đằng phóng tới Chiến Phong Lôi. Hư không thần đằng rất dịu dị. Có thể xuyên thủng hư không, tại hư vô bên trong tiến lên, lần nữa toát ra lúc đã là tại mục tiêu bên người, người bình thường căn bản không phòng được. Phong! Cùng lúc đó, tiểu ma nữ lần thứ hai một tiếng quát nhẹ, ánh sáng màu trắng trưởng toát ra, từ hậu phương đánh vào chiến phong lôi phía sau lưng. Oanh một tiếng, chiến phong lôi trực tiếp nổ tung, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh biến mất. Cẩn thận! Tiêu Phàm kêu to, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh, từ nhỏ ma nữ phía sau bốc lên đi ra, đó mới là chiến phong lôi bản thể. Vừa mới đây chẳng qua là chiến phong lôi tàn ảnh mà thôi. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân còn xem nhẹ một vấn đề, chiến thánh cảnh tốc độ có thể không phải bình thường khủng bố. Tiểu ma nữ thực lực mặc dù không yếu, nhưng tốc độ lại rơi xuống hạ phong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển ra Tu La Thần Dực, một đôi to lớn huyết sắc cốt xí từ hắn hai bên bốc lên đi ra. Hóa thành một đạo thiểm điện nhào về phía chiến phong lôi. Chiến phong lôi trưởng cương như đao, lóe ra lôi điện chi lực cùng Tu La kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ. Tiêu Phàm như là mượn lực, ôm tiểu ma nữ cấp tốc lui lại. Thật đúng là xem thường ngươi, thậm chí ngay cả Tu La thần dực đều tu luyện đi ra. Chiến phong lôi mị mị hai mắt, vừa mới Tiêu Phàm bộc phát tốc độ, liền hắn đều có chút phát run. Tiêu Phàm ôm tiểu ma nữ rời khỏi mấy trăm trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lạnh như băng nhìn xem chiến phong lôi. Đây chính là ngươi ỷ vào đi, lấy tốc độ ngươi trong thời gian ngắn ta chưa hẳn giết chết được ngươi. Chiến phong lôi tiếp tục nói, con ngươi đột nhiên nhìn về phía nơi xa bàn tử cùng lăng phong bọn hắn. Vậy trước tiên cầm bọn hắn khai đao a. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn. Lão đại, lão nhị, tiểu ngũ, các ngươi chạy mau. Nhận thức đến chiến thánh trung kỳ cường đại về sau, Tiêu Phàm có thể không tin bàn tử bọn hắn có thể là chiến phong lôi đối thủ, cho dù là hắn, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bàn tử mặc dù nắm giữ chiến tộc truyền thừa, vượt giai chiến đấu có thể, bình thường chiến thánh tiền kỳ không phải đối thủ của hắn. Nhưng là không thể vượt qua một cái đại cảnh giới, hai cái tiểu cảnh giới đến chiến đấu. Lăng Phong quan tiểu thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú đoán chừng càng thêm không được, coi như chiến cuồng tôn tốc độ, đoán chừng cũng có thể mưu sát bọn hắn. Ngoài ra còn có một chút, cái kia chính là công kích linh hồn, nếu như chiến phong lôi thi triển công kích linh hồn, bàn tử bọn hắn chưa chắc có thể chịu nổi. Đương nhiên cùng chiến phong lôi chiến đấu lâu như vậy, hắn vẫn như cũ không có thực chiến công kích linh hồn, có lẽ chiến phong lôi không an hiểu công kích linh hồn cũng không nhất định. Bằng không nói, chiến phong lôi sớm liền đem bọn hắn đánh ngã, nơi nào còn có tự mình động thủ. Chạy! Chạy sao? Chiến phong lôi lạnh lùng cười một tiếng, hắn tốc độ cao nhất xuất thủ, dù là Tiêu Phàm đều có chút cùng không lên. Dù sao, giết một người cùng bảo hộ một người là không giống, liền tựa như ngang nhau cảnh giới công kích và phòng ngự một dạng. Ầm. Chiến phong lôi cái thứ nhất châm đối người là bàn tử, hung hăng một quyền nện ở bàn tử lồng ngực bên trên, xương vỡ vụn thanh âm vang lên, bàn tử trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, xen lẫn ngũ tạng lục phủ mảnh vụn. Bàn tử thân thể bay ngược mà ra. Hung hăng đập tại mặt đất phía trên, mặt đất lít nha lít nhít đường vân hướng về bốn phía tràn ngập đi. Từ không đất đá bay vụt bụi mặm đầy trời, lúc này về sau, mọi người mới thấy rõ ràng nơi đó tất cả, chỉ thấy trên đường cây xuất hiện một cái to lớn là hố sâu trong phế tích nói một đạo đấm máu thân ảnh, không biết sống hay chết. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, bàn tử liền bị chiến phong lôi cho đánh phế, đây là ai cũng không ngờ tới, chiến thánh trung kỳ thực lực, vậy mà đáng sợ như vậy. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, đáng sợ sát khí hiện lên, toàn thân thiêu đốt lên vô tận chi hỏa, khí diễm trong nháy mắt tăng vọt. Sinh khí. Yên tâm, hắn tạm thời còn chết không được, bất quá. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chiến phong lôi khẽ cười nói, phế bàn tử, hắn tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Sau đó, hắn ánh mắt quét về phía Lăng Phong, đồng dạng một quyền giết đến tận đi. Lăng Phong không tránh không lùi, liệt ngục yêu phượng điên cuồng gầm thét, hắc sắc hỏa diễm đốt cháy toàn bộ thiên không. Oanh long long, đầy trời hắc sắc hỏa diễm che kín hư không, chỗ nào hồn lực đã trải qua cuồng bạo tới cực điểm, đám người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, muốn trước tiên biết rõ kết quả. Mấy tức về sau, quanh thân đan sen lôi điện chi lực chiến phong lôi từ hắc sắc trong biển lửa đi ra, không cần nghĩ cũng biết rõ Lăng Phong kết cục. Phong nhi, Lăng Thừa Đạo hai chân như nhũn ra, kém chút tê liệt trên mặt đất. Hắn thật vất vả cùng Lăng Phong tiêu tan, nhưng mà hiện tại, Lăng Phong lại chết ở hắn dưới mắt, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận đến. Lăng Phong nếu quả thật chết, cái kia Lăng gia khả năng liền triệt để phế, chí ít mấy chục năm tỉnh lại không đứng dậy. Lão đại, Tiêu Phàm con ngươi càng ngày càng đỏ, sát ý càng ngày càng thịnh, nhưng mà, Tu La thần dược thi triển đến cực hạn, một kiếm giết ra. Cái thứ hai, chiến phong lôi nhàn nhạt phun ra một câu, thân hình giống như lôi điện lóe ra. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, nhưng là liền cùng hắn không sai biệt lắm, muốn giết hắn cơ hồ không có khả năng. Tránh thoát Tiêu Phàm một kích, chiến phong lôi lại không có đình chỉ, khí thế của hắn trong nháy mắt tập trung vào Quan Tiểu Thất, khóe miệng hơi hơi dương lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1038. Hóa thân Tu La. Bị chiến phong lôi quét mắt một vòng, Quan Tiểu Thất cảm giác lưng phát lạnh, không chút do dự liên tục bắn ra mấy tiếng. Hắn tiến rất nhanh, nhanh đến vượt qua ở đây phần lớn người mắt thường bắt. Nhưng mà tốc độ kia tại chiến phong lôi trước mặt lại không gì hơn cái này, chí ít hắn có thể tùy tiện tránh thoát. Chiến phong lôi tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, hai cái hô hấp thời gian, liền xuất hiện ở Quan Tiểu Thất phố cận. Không muốn. Nơi xa truyền đến Tiêu Phàm tiếng gào thét, hắn cuồng loạn chu lên, quanh thân huyết hải phẫn nộ gầm thét, như là lao nhanh giang hà đồng dạng. Cái thứ ba, chiến phong lôi căn bản không có thủ hạ lưu tình, một quyền đánh phía Quan Tiểu Thất ngực. Tam ca, đi mau. Quan Tiểu Thất ngửa mặt lên trời gào thét, tại thời khắc cuối cùng, hắn vẫn như cũ quan tâm Tiêu Phàm an nguy. Hắn thanh âm két két mà tới, theo chiến phong lôi một quyền đánh vào hắn lồng ngực bên trên, hắn thân thể trong nháy mắt bất lực, hướng về mặt đất cắm rơi xuống đi. Tiêu Phàm, ngươi rốt cuộc biết rõ giết chết người khác thân nhân thống khổ sao? Chiến phong lôi tùy tiện cười lớn, cười có chút dữ tợn. Ngươi yên tâm, tại ngươi chết trước đó, ta sẽ không giết bọn hắn, ta muốn nhường bọn hắn biết rõ đối địch với chiến thần điện hạ chàng. Chiến phong lôi tựa như rất ra thích loại hành hạ này người khoái cảm, xem như vô song thánh thành chiến thần điện điện chủ, hắn uy nghiêm cho tới bây giờ không có nhận khiêu khích. Bởi vậy, gia tộc khác đều không ngừng sợ hắn, cũng rất kính sợ hắn, dù là Lô Chiến đều tương đối thưởng thức hắn. Nhường Diệp Thể Thủy dẫn đầu Diệp ra lui ra khỏi chiến trường. Nhưng là Tiêu Phàm một đến hai, hai đến ba khiêu khích hắn, cái này khiến hắn triệt để phẫn nộ, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Tiêu Phàm. Cũng hướng vô song thánh thành gia tộc khác lập uy, Phàm là đắc tội chiến thần điện đều sẽ chết rất khó coi. Thậm chí, nguyên bản hắn còn muốn bắt ở Tiêu Phàm đi lập công, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn quên chiến thần điện bản bộ mật lệnh, cái gọi là nhìn thấy Tu La điện điện chủ nhất định muốn bắt sống. Chiến phong lôi không biết là Tiêu Phàm đã sớm biết rõ chiến thần điện muốn đối phó hắn, cho nên mới có thể phản kháng, gia nhập chiến thần điện loại này sự tình Tiêu Phàm tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Để lại một câu nói, chiến phong lôi lại xuất hiện ở Sở Khinh Cuồng bên người, Sở Khinh Cuồng cũng bị hắn đánh ngã, ngược lại tại vũng máu bên trong. Hắn hồn nhiên không phát hiện Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái, đã trải qua không chỉ là sát khí ngập trời, băng lãnh vô tình, mà là biến hung lệ đáng sợ lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia đỏ bừng như máu con ngươi, Chiến Phong Lôi cười lạnh nói. Tu La Điện Chủ có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Hắn vẫn như cũ không có ngừng tay, lần nữa xuất thủ, Tử Tinh Lôi Thú Tiểu Lôi cũng bị hắn một quyền oanh toàn thân kém chút tan ra thành từng mảnh, đổ vào bàn tử bên cạnh. Giờ khắc này toàn trường tu sĩ tất cả đều mắt trợn tròn, bị Chiến Phong Lôi thực lực chấn nhiếp. Chiến Cuồng Tôn mặc dù cường đại, nhưng cùng Chiến Phong Lôi so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Chiến Thần Điện cái kia tam đại trưởng lão cùng Sở gia lục đại gia tộc người kính sợ đứng ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám đạp. Bọn hắn nhiều người như vậy vây giết Lăng Phong bọn hắn năm cái, lại căn bản không có đưa đến bất luận cái gì hiệu quả. Mà hiện tại, Chiến Phong Lôi một quyền một cái, nhẹ nhõm giải quyết Lăng Phong bọn hắn. Nếu như không phải vì chọc giận Tiêu Phàm, Lăng Phong bọn hắn năm cái đoán chừng đã chết không thể lại chết. A! Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, hắn trên người khí tức tăng vọt đến cực hạn, vô tận hỏa diễm gào thét, Tu La huyết hải mãnh liệt, thiên địa trong nháy mắt đều bị nhuộm thành huyết hồng vẻ. Đây là... Đám người kinh hãi nhìn xem thiên không, răng có chút run lên. Tu La xuất thế, huyết nhiễm thanh thiên. Có một chút thế hệ trước tu sĩ khẽ nói, bọn hắn nghe nói qua Tu La một chút bí mật, trong nháy mắt liên tưởng tới cái gì, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nơi xa Tiêu Phàm da rẻ cũng chậm chậm biến huyết hồng lên, giống như máu nhuộm đồng dạng, hắn con ngươi càng là hiện ra hung lệ huyết quang. Sát khí trùng thiên. Tu La kiếm mãnh liệt rung động, nhìn kỹ có thể nhìn thấy Tu La kiếm cùng Tiêu Phàm huyết nhục đã trải qua hóa làm một thể, hắn phía sau huyết sắc cốt xí giống như hai thanh thiên đao đồng dạng, dường như muốn chạm phá càn khôn cắt đứt thiên vũ. Chung quanh hắn hư không đều biến bắt đầu vạn vẹo, thể nội truyền đến một trận long long thanh âm, giống như hồng hoang mãnh thú đang gầm thét. Tu La xuất thế, huyết nhiễm thanh thiên. Chiến Phong Lôi hơi nhíu mày, trong lòng lóe qua một tia bất an, lập tức lạnh rên một tiếng nói. Cái gì huyết nhiễm thanh thiên, một cái chiến đế cảnh đỉnh phong mà thôi, cho dù là Tu La, lại có thể nhấc lên cái gì sóng lớn hay sao? Dứt lời, Chiến Phong Lôi ánh mắt rơi vào tiểu ma nữ trên người, tiểu ma nữ tựa như không có chú ý tới đồng dạng. Nàng ánh mắt cùng tâm thần tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Số lưu manh, ta là tiểu ma nữ a, mau tỉnh lại. Tiểu ma nữ khàn cả giọng kêu to, trong đôi mắt đẹp nước mắt như là trong suốt nước mắt lăn xuống. Nàng không ngừng hướng Tiêu Phàm tới gần, nhưng mà một lần lại một lần bị cỗ kia to lớn hồn lực ba động đánh bay, cho dù là thi triển hư không thần đằng cùng phong ấm chi môn năng lực. Cũng không làm gì được Tiêu Phàm mảy may. Tiểu ma nữ cảm giác giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua mất đi bản thân. Nếu như chế đánh thức Tiêu Phàm, có lẽ hắn cả đời này đều vĩnh viễn tỉnh không đến. Nàng không có từ bỏ, vừa kêu gọi, một bên trùng kích, khóe miệng nàng tràn ra từng tia máu tươi. Giờ phút này Tiêu Phàm thực lực quá là đáng sợ. Tiêu Phàm, cái này có thể là ngươi nữ nhân yêu mến. Ngươi có thể bảo vệ nàng sao? Kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu, dù sao các ngươi đều phải chết, ta liền từ nữ nhân ngươi bắt đầu, cái gì Tu La Điện Chủ, chỉ bất quá là một đầu quái vật mà thôi. Chiến Phong Lôi tùy tiện cười to, cuồng bạo một quyền hướng về tiểu ma nữ đánh tới. Cuồn cuộn khí thế chấn động đến hư không run lên một cái, lần này Chiến Phong Lôi không có ý định chỉ trọng thương tiểu ma nữ. Mà là chuẩn bị giết nàng đến triệt để chọc giận Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chiến Phong Lôi một cái, nàng không có phản kháng, hiện tại nàng duy nhất muốn làm chính là để cho tỉnh Tiêu Phàm. Chết! Chiến Phong Lôi lạnh lùng phun ra một chữ, bá đạo quyền cương cự ly tiểu ma nữ chỉ có 3-4 trượng cự ly, mãnh liệt hồn lực ba động, đã trải qua chấn tiểu ma nữ không ngừng ho ra máu. Thi vũ. Nơi xa, Diệp Thể Thủy gào thét, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thiếu chút nữa thì muốn phát điên. Nhưng mà, hắn vì Diệp gia, vẫn như cũ không thể bước ra một bước. Chiến phong lôi thực lực quá là đáng sợ, hắn nếu xuất thủ toàn bộ Diệp gia đều bị lôi kéo vào, đồng thời, cho dù hiện tại xuất thủ, cũng không có khả năng cứu được bọn hắn. Đám người cũng khẩn trương tới cực điểm, có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, tựa như đang cùng chiến phong lôi chiến đấu là bọn hắn đồng dạng, thế nhưng chiến phong lôi đồng sát tâm Tiêu Phàm bọn hắn lại thế nào ngăn cản được đâu. Oanh! Mắt thấy chiến phong lôi nắm đấm sắp nện vào tiểu ma nữ trên người thời khắc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo huyết sắc chớp lóe vạch phá thiên không, ngăn khuất tiểu ma nữ trước người. Nhìn qua chỗ xa kia một màn, đám người trợn to hai mắt, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Tê! Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đám người si ngốc nhìn qua nơi xa, chỉ thấy một đạo thân ảnh duỗi ra một cái bàn tay, nắm lấy chiến phong lôi nắm đấm, vô luận chiến phong lôi dùng lực như thế nào, cái kia bàn tay cũng bất động mảy may. Một màn này mười điểm rủ dị, liền tựa như một cái người lớn bắt lấy một đứa bé tay đồng dạng. Nhưng mà mọi người có thể không được nghĩ như vậy, bị bắt lại đây chính là chiến thánh cảnh trung kỳ chiến phong lôi a, mà bắt lấy chiến phong lôi nắm đấm không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Hắn không phải chiến đế đỉnh phong sao? Làm sao biết như thế mạnh mẽ và đáng sợ, cùng nhau so với trước không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Số lưu manh. Tiểu ma nữ hai mắt sưng đỏ thử thăm dò nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại căn bản không có phản ứng nàng. Nàng vừa lúc có thể nhìn thấy chiến phong lôi trên mặt lộ ra khó coi vẻ, trong miệng run nhẹ nhẹ phun ra hai chữ. Tu La. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1039. Ta là Tu La. Tu La. Chiến phong lôi con ngươi kịch liệt co vào mấy lần, hắn nghĩ thu hồi bàn tay, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi lạnh run, chỉ thấy Tiêu Phàm trong con ngươi không có con ngươi, chỉ có huyết sắc, băng lãnh, u sâm, vô tình. Chiến phong lôi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đáng sợ như thế ánh mắt, cái này khiến hắn trong nháy mắt liên tưởng đến trong truyền thuyết Tu La. Tu La ánh mắt. Không phải cũng là như vậy hay sao, đây chính là đại biểu cho vô tận sát lục. Không thể không nói, chiến phong lôi không hổ là chiến thánh cảnh trung kỳ, hắn phản ứng cực nhanh, một cái tay khác trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh đao, lôi điện lấp lóe kém chút xé nát hư không. Bây giờ Tiêu Phàm nắm lấy tay hắn, cho dù muốn tránh đều không thể, cái này một đao xuống dưới, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ vậy, chiến phong lôi khóe miệng dương lên, lần này, rốt cuộc có thể giết chết Tiêu Phàm. A, nhưng mà, hắn đao còn chưa xuất thủ thời khắc, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên, hắn cánh tay phải truyền đến một trận nứt xương thanh âm trực tiếp bị Tiêu Phàm vặn thành hình méo mó. Thấy cảnh này, đám người hít một hơi lạnh, hắn đây mẹ đến bao nhiêu lực khí a? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chiến phong lôi vung hướng Tiêu Phàm đao, không chút do dự chuyển di một tia phương hướng, hắn cảm giác một đao kia nếu như hướng về Tiêu Phàm chặt xuống dưới chết không phải Tiêu Phàm, mà là hắn. Phốc! Một tiếng vang giòn chiến phong lôi đao cương phá toái hư không, máu tươi nở rộ mà ra, hắn thân thể cấp tốc lui lại, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đám người trong lòng đột nhiên rung rung, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chiến phong lôi cánh tay phải từ thủ đoạn chỗ đứt gãy, vết thương cùng trường đao đều đang tải nhỏ xuống lấy máu tươi. Cái này, đám người mắt trợn tròn, chiến phong lôi không phải rất mạnh à, tại sao sẽ đột nhiên tự tàn đâu? Lúc này, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh hãi ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, tại Tiêu Phàm trên tay, chính sắt lấy một đoạn xương tay. Ken két. Tiêu Phàm dùng sức bóp, chiến phong lôi xương tay lập tức hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại trong không khí, liền tựa như bóp nát một khối đất đá thư giãn thích ý. Mạnh. Biến thái mạnh. Đây là tất cả mọi người đối Tiêu Phàm giờ phút này thực lực nhận biết, một cái chiến đế cảnh tu sĩ, vậy mà đoạn chiến thánh cảnh trung kỳ cường giả cánh tay, nói ra ngoài người khác không tin, nhưng bây giờ lại là mấy vạn con mắt tận mắt thấy. Đây chính là trong truyền thuyết Tu La Điện Chủ sao? Có người mở miệng thanh âm có chút phát run, hiển nhiên cũng là bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến. Số lưu manh. Tiểu ma nữ kêu to trong đôi mắt đẹp nước mắt tràn mi mà ra. Nàng cũng không có kinh ngạc Tiêu Phàm đáng sợ thực lực, mà là lo lắng Tiêu Phàm trạng thái. Giờ phút này Tiêu Phàm quá mức vô tình cùng hung lệ, cái kia ánh mắt căn bản không phải người bình thường nên có. Trước kia Tiêu Phàm, cho dù sát phạt quả đoán cũng cho tới bây giờ sẽ không cho người hiện tại loại này âm trầm cảm giác, nàng luôn cảm giác. Hiện tại Tiêu Phàm sẽ vì giết chóc mà giết chóc. Nghe được tiểu ma nữ thanh âm, Tiêu Phàm không quay đầu lại, mà là như là rời dây cung như tiến một dạng bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ như là thuấn di. Nhanh ngăn lại hắn. Chiến phong lôi vô cùng hoảng sợ, Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn đều không phản ứng tới. Vừa dứt lời, chiến phong lôi lồng ngực bên trên đột nhiên chảy ra ra một đạo máu tươi, nếu như không phải tốc độ của hắn rất nhanh, vừa mới một kiếm kia, cũng đủ để đòi mạng hắn. Giờ khắc này, chiến phong lôi thực kinh khủng, hốt hoảng chạy trốn lấy. Đám người cũng bị Tiêu Phàm thực lực bị dọa cho phát sợ, cái này thực chỉ là chiến đế cảnh à, lại đem một cái chiến thánh cảnh trung kỳ cường giả truy khắp nơi chạy trốn. Không biết còn tưởng rằng trái lại đâu. Chiến thần điện cái kia tam đại trưởng lão cùng muốn giết Tiêu Phàm lục đại gia tộc tu sĩ, tất cả đều làm cái gì không có nghe được. Nói đùa cái gì, ngươi chiến phong lôi đều kém chút mưu sát, chúng ta lại tại sao có thể là đối thủ của hắn. Bất quá, vẫn như cũ có hai đạo thân ảnh từ trong đám người xông ra, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hai đạo thân ảnh không phải người khác, chính là Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến. Không muốn tới. Chiến Phong lôi gào thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng vô cùng, liền hắn đều không phải Tiêu Phàm độc thủ. Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến lại làm sao có thể đánh thắng được Tiêu Phàm đâu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay ra ngoài, cũng không có hạ tử thủ, nhưng hai người đều đã hôn mê. Nhìn thấy một màn này, tiểu ma nữ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nín khóc mỉm cười nói. Hắn còn có ý thức. Không sai, Tiêu Phàm giờ phút này còn có ý thức. Nhưng là hắn thân thể lại không phải hoàn toàn nghe hắn sai xử, nếu như không phải xem ở Chiến Thiên Long trước đó vì hắn tại Chiến Cuồng Tôn trước mặt nói một câu Tiêu Phàm vừa mới một kiếm kia liền không phải đánh bay bọn hắn. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không được lạm sát kẻ vô tội, có ăn báo ăn, có oán báo oán, cũng cho tới bây giờ không vì giết mà giết. Nhưng là hôm nay, hắn còn chưa bao giờ có dạng này sát ý. Dù là vĩnh viễn trầm luôn trong đó không cách nào tự kiềm chế, hắn cũng không hối hận. Tiêu Phàm, việc này đến đây thì thôi, ta không có giết bọn hắn, ta nguyện ý thả ngươi mang theo bọn hắn rời đi. Chiến Phong lôi vội vàng nói, sợ hãi, bất lực, phẫn nộ các loại đều không cách nào hình dung Chiến Phong lôi giờ phút này tâm tình. Nếu như Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến chết, hắn không biết bản thân sẽ như thế nào, còn tốt Tiêu Phàm tha hai người một mạng. Thả ta rời đi. Ta có tất yếu để ngươi thả sao? Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, khàn khàn thanh âm vang lên, nghe nói đi mười điểm khó coi u sâm. Chiến Phong lôi không nói, Tiêu Phàm nói không sai, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không cần hắn thả, Tiêu Phàm cũng đủ để rời đi. Lúc này Tiêu Phàm nâng lên trong tay Tu La kiếm, chỉ Chiến Phong lôi quát lạnh nói. Chiến Phong lôi, lăn tới nhận lấy cái chết. Chiến Phong lôi toàn thân run rẩy dữ dội, trong mắt chán phóng băng lãnh quang mang, tựa như tại làm một cái gian nan quyết định đồng dạng, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý. Chiến Phong lôi biết rõ Tiêu Phàm là thật dám giết hắn. Tiêu Phàm, ngươi đừng bức bản tôn. Chiến Phong Lôi cắn răng nói, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng. Buộc ngươi? Là ngươi đang buộc ta. Bất quá nói ta liền buộc ngươi cũng không sao, hôm nay không phải các ngươi chết, chính là chúng ta chết. Tiêu Phàm rất có một bộ kiếm chỉ thiên hạ chi thế. Tu La kiếm đảo qua cái kia lục đại gia tộc. Đã từng ta nói qua, làm ta Lăng Thiên ngày, nhất định đem Lôi gia cùng Ngô gia trảm thảo trừ căn, Lôi gia đã diệt, nguyên bản chỉ còn lại một cái Ngô gia, nhưng mà hiện tại lại nhiều Sở gia chờ tứ đại gia tộc. Hôm nay, ta Tiêu Phàm liền đại khai sát giới, lấy chữ Tu La tên. Các ngươi nhớ kỹ, ta là Tu La. Một tiếng kêu nhỏ, Tiêu Phàm dưới chân huyết hải phun trào, đột nhiên hướng về lục đại gia tộc người đánh giết đi, kiếm khí đầy trời gào thét, xuyên thủng thiên vũ. A! Kêu thê lương thảm thiết tiếng thỉnh thoảng vang lên, Tiêu Phàm đi qua chỉ ra, vô tận cục tay cục chân chiếu xuống, huyết vũ bay vụt tràng diện mười điểm huyết tinh. Giờ khắc này kiếm khí lăng thiên, đâu đâu cũng có kiếm giết thanh âm. Trước đó vây giết Tiêu Phàm bọn hắn Sở gia, Độc Cô gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, Ngô gia, Công Tôn gia tộc cùng Giang gia tu sĩ, tất cả đều bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, thi thể hướng về dưới không rơi xuống. Bọn hắn đều mặc các đại gia tộc đặc thù phục sức, Tiêu Phàm cũng rất tốt phân biệt, rất nhiều người lục đại gia tộc người. Nhìn thấy Tiêu Phàm phát hiện cái này một cách đặc điểm, nhao nhao thay đổi quần áo mới tinh. Nhưng mà, vẫn như cũ ngăn cản không được Tiêu Phàm đồ sát, bọn hắn chỗ nào biết rõ, phệ hồn huyết tàm sớm tại Tiêu Phàm động thủ trước đó, cũng đã nhớ kỹ mỗi người bọn họ hồn lực khí tức. Trong lúc nhất thời tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập toàn bộ hư không, mà những tâm tình này lại làm cho Tiêu Phàm huyết dịch triệt để sôi trào lên. Hôm nay hắn liền muốn đại khai sát giới, lấy chữ Tu La tên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1040. Thông thần chi lực. Tiêu Phàm vị trí chính là một mảnh Tu La tràng, trời cao nhuốm máu, tiếng kêu rên tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Xùy, xùy. Từng đạo đáng sợ lời kiếm bắn xếp thanh âm vang lên, tim đập phúc đông thanh âm liên tiếp, ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt mấy chục người đều bị hắn giết. Chỉ cần là lục đại gia tộc người, Tiêu Phàm đều không buông tha, hắn mặc dù không thể giết một người, nhưng cũng không có ý định buông tha một cái. Giờ phút này Tiêu Phàm chung quanh hư không tất cả đều là ngập trời kiếm ý, ai chống đỡ hắn, hắn liền giết ai. Bất quá, đã trải qua không ai dám che ở trước người hắn, Tiêu Phàm nhất định chính là sát thần lâm thế, những nơi đi qua đều là gió tanh mưa máu, hiện tại Tiêu Phàm quá là đáng sợ, liền chiến thánh cảnh đều không để trong mắt. Tu La xuất thế, huyết nhiễm thanh thiên, đây là thật. Thế hệ trước tu sĩ có người chấn kinh mở miệng, răng có chút run lên. Đám người nghe vậy nhìn về phía hư không, chân trời đỏ bừng vô cùng, giống như máu nhuộm, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy rơi tại mặt đất phía trên, càng thêm làm nổi bật ra cái kia tươi huyết yêu nhiêu. Hỗn chướng, cho bản tôn dừng tay. Chiến Phong Lôi gầm thét, đột nhiên, hắn trên người khí tức tăng vọt, tại hắn phía sau, xuất hiện một đạo to lớn quang ảnh. Quang ảnh có cao 10 trượng, toàn thân chán phóng kim sắc quang mang, sáng chói chói mắt. Oanh! Ngay tại lúc đó, cửu thiên phía trên từng đạo lôi đình gào thét mà xuống, toàn bộ xông vào Chiến Phong Lôi thể nội, Chiến Phong Lôi quanh thân lôi điện bành trướng, hung mãnh tới cực điểm. Tựa như hắn chặt một chặt chân liền có thể vỡ nát hư không đồng dạng, hắn trên người phát ra khí tức, so Tiêu Phàm còn kinh khủng hơn. Không tốt, hắn vận dụng thông thần chi lực. Diệp Thể Thủy kêu sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thông thần chi lực. Một bên Tô Cổ Tông hít một hơi lạnh. N. Tiêu Phàm ngẩng đầu quét Chiến Phong Lôi một cái, con ngươi màu đỏ ngòm bắn ra hai đạo lợi mang, đưa tay chính là một kiếm, lại có mấy chục người chết thảm. hắn cũng cảm nhận được giờ phút này chiến phong lôi có chút đáng sợ, thực lực quá là đáng sợ, tựa như hắn xa xa không chỉ là chiến thánh trung kỳ, mà là chiến thánh hậu kỳ đồng dạng. Thông thần chi lực. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, đó là hắn từ tu la truyền thừa trông được đến một loại thông thần thủ đoạn. Thông thần chi lực, nói xong nghe xong một chút, là có thể nhường tâm niệm cùng chiến thần tương thông, mượn dùng một tia chiến thần lực lượng, nói không dễ nghe, cái kia chính là nô tài sử dụng chủ nhân lực lượng mà thôi. Loại này thủ đoạn thì tương đương với tu sĩ bản thân bị người khác ý niệm bám thân, trong thời gian ngắn thực lực có thể tăng cường không ít, nhưng lại có một cái điều kiện hạn chế. Điều kiện này chính là bị bám thân tu sĩ không thể có bất luận cái gì phản kháng bám thân nhân ý niệm niệm đầu, dù là một tia một sợi cũng rất có thể thông thần thất bại. Người như vậy bị xưng là bám thân người nô tài đều là cất nhắc hắn. Bất quá nói trở lại, thông thần chi lực xác thực vô cùng cường đại, nhưng chiến thánh cảnh trung kỳ chiến phong lôi thực lực nhất cử đột phá đến chiến thánh hậu kỳ. Tiêu Phàm, bản tôn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi quá mức tâm ngoan thủ lạc, hiện tại nên là ngươi thúc thủ chịu trói thời điểm. Chiến phong lôi băng lãnh thanh âm vang lên, như có hai người tại nói chuyện đồng dạng, quả thực là cực kỳ dường dị. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, cái này thông thần chi lực hết sức kỳ lạ, hắn hiện tại sở dĩ có thể thực lực tăng vọt, chính là bởi vì tu la huyết mạch cải tạo hắn thân thể, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nhường hắn nắm giữ trong truyền thuyết tu la thần thể. Nhưng là, đây cũng là hắn cực hạn, một khi thuế biến thành chân chính tu la hoàn toàn thể, Tiêu Phàm ý chí có khả năng rất lớn sẽ sụp đổ, hoàn toàn mất đi bản thân. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chóc, nhưng chí ít còn có bản thân tự chủ ý thức, một khi trở thành tu la, vậy liền chỉ còn lại giết chóc. Cho phép các ngươi ba người sử dụng một lần thông thần chi lực, giết Diệp Thi Vũ bọn hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặt, chiến phong lôi trên mặt lộ ra dữ tợn lấy vẻ. Là điện chủ. Chiến thần điện còn sót lại ba cái trưởng lão trên mặt vui vẻ, sau một khắc. Ba người khí thế cũng tăng vọt, ba đạo lưu quang từ phía chân trời gào thét mà tới. Tiểu ma nữ, ngươi mau dẫn bọn hắn đi. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn rất rõ ràng tiếp xuống tới muốn đối mặt là cái gì. Một cái chiến thánh hậu kỳ, ba cái chiến thánh cảnh trung kỳ, dù là hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ. Tiểu ma nữ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bất quá vẫn là lau trong mắt nước mắt, một cỗ đại lực nâng lên Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú mấy cái, chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Cũng đúng lúc này trong đám người lại chui ra một đạo thân ảnh xuất hiện ở tiểu ma nữ bên người, tiểu ma nữ vừa định xuất thủ, lại bị Tiêu Phàm ngăn cản. Diệp Phong, dựa theo trước đó kế hoạch tiến hành. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, tay hắn cầm tu la kiếm đứng lơ lửng trên không, ngăn lại chiến phong lôi cùng cái kia ba cái chiến thánh cảnh trung kỳ trưởng lão. Giết bọn hắn. Chiến phong lôi lại làm sao có thể thả Lăng Phong bọn họ đâu, chỉ một thoáng, chiến thần điện ba cái trưởng lão đánh giết mà ra, chiến phong lôi một quyền đánh phía Tiêu Phàm. Chết. Tiêu Phàm cũng xiết mắt đỏ, tu la thần rực chớp động trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó một cái trưởng lão thân một bên, tu la kiếm xẹt qua cổ của hắn, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Oanh! Cũng đúng lúc này, chiến phong lôi một quyền đánh vào Tiêu Phàm trên lưng, phía sau gần như sụp đổ xuống dưới, xương ngực đột xuất, máu tươi mang theo tạng phủ mảnh vụn từ hắn trong miệng phun ra. Giết! Vì chúng ta tộc nhân báo thù. Giết bọn hắn. Lục đại gia tộc tu sĩ cũng bạo động mà lên. Tiêu Phàm thực lực cố nhiên đáng sợ, nhưng chiến phong lôi hiện tại càng thêm cường đại, bọn hắn lập tức cũng biến thành điên cuồng lên. Vừa mới Tiêu Phàm giết bọn hắn không ít thân hữu, hiện tại bọn hắn cũng phải giết Tiêu Phàm thân hữu đến báo thù. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng. Hắn phát hiện mình cùng chiến thánh cảnh hậu kỳ ở giữa cảnh giới chênh lệch nhất định chính là một đạo cây hào rồng, hiện tại hắn nhiều nhất chỉ tính là nửa bước tu la thần thể, hơn nữa loại trạng thái này kiên trì không được thời gian quá dài. Như thế xuống dưới, chờ đợi hắn chỉ có diệt vong, mặc dù hắn Tiêu Phàm không sợ chết, nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn xem bản thân người yêu cùng huyên để chết thảm. Hắn rất muốn lập tức biến thành vô tình tu la, bởi như vậy mới có cùng Chiến Phong Lôi tranh phong khả năng, nhưng là một khi biến thành hoàn toàn tu la thần thể, hắn ý thức liền sẽ triệt để mê thất. Cứ như vậy, coi như Chiến Phong Lôi không giết tiểu ma nữ bọn hắn, hắn mình cũng rất có thể giết bọn hắn, tại chân chính tu la trong mắt, chỉ có tàn sát. Oanh! Chiến Phong Lôi lại là một quyền nện ở Tiêu Phàm lồng ngực bên trên, thân thể hiện lên cong bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên đường phố, một tòa tòa nhà kiến trúc sụp đổ. Đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, thông thần chi lực quá là đáng sợ, thậm chí ngay cả Tu La Điện Chủ đều không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Bọn hắn hoàn toàn đã trải qua quên Tiêu Phàm cái này Tu La Điện Điện Chủ chỉ là một cái chiến đế đỉnh phong mà thôi. Đang lúc mọi người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm lần nữa từ trong phế tích xông ra, hắn không dám ngã xuống, một khi ngã xuống đi tiểu ma nữ bọn hắn liền phải chết. Muốn giết tiểu ma nữ cùng bàn tử bọn hắn, liền được từ hắn trên thi thể bước qua. Diệt! Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, chỉ thấy Chiến Thần Điện một cái trưởng lão, một trưởng dần oanh mà ra, một cái mấy trăm trưởng lớn nhỏ lôi điện trưởng quét ngang mà ra, mang theo một cỗ không thể địch nổi thế hướng về tiểu ma nữ bọn hắn đánh tới. Tiểu ma nữ thực lực là rất biến thái. Diệp Phong cũng là chiến thánh tiền kỳ cường giả, nhưng mà hai người tại cách này trưởng cương phía dưới, lại không có lực phản kháng chút nào. Không được. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, dốc hết toàn lực hướng về tiểu ma nữ bọn hắn vị trí bay đi. Đáng tiếc, Chiến Phong Lôi là không có khả năng nhường hắn toại nguyện. Lại là một quyền đem Tiêu Phàm hung hăng đánh bay, bay ngược quá trình bên trong Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia kim sắc trưởng cương đem tiểu ma nữ bọn hắn cho bao phủ hoàn toàn.